Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 15. Bởi vì có bất tử chi thân cho nên Lâm Phàm cũng không sợ hãi. Mặc dù con thâm uyên chi trùng này cũng không phải là thứ mà mình có khả năng đối phó. Nhưng mà nghĩ đến con thâm uyên chi trùng này dám đoạt điểm tích lũy từ trong tay mình là hắn lại giận dữ. Dù là bị thâm uyên chi trùng này nuốt vào trong bụng rồi cuối cùng bị bài tiết ra ngoài. Hắn cũng muốn giết chết những con hống tranh kia trước khi thâm uyên chi trùng này kịp tiêu hóa. Đây không phải ngốc mà là tôn nghiêm. Đối với nhân loại, khoang miệng to lớn của thâm uyên chi trùng giống như là một cái hố sâu khổng lồ. Đen kịt, sâu không thấy đáy, còn mấy con hống tranh kia thì đang sợ hãi gào thét. Bọn hắn hiện tại đã trở thành thức ăn trong miệng của thâm uyên chi trùng, muốn đào thoát là chuyện không thể nào. Đột nhiên, một con hống tranh cố gắng giãy giụa, cắn đứt xúc tu đang quấn quanh mình. Bên trong hai con mắt của nó bạo phát ra dục vọng cầu sinh nồng đậm. Nhưng khi mà nó sắp chạy thoát khỏi miệng của ác ma khổng lồ này, nó lại phát hiện nhân loại kia đang vung vẩy lang nha bổng đánh về phía mình. Ngươi là của ta, không một ai có thể cướp ngươi đi từ trong tay của ta. Lâm Phàm quát, lời nói thâm tình cảm động thiên địa nhưng lang nha bổng trong tay không chút lưu tình đập thẳng xuống. Con hống tranh này lập tức hóa thành một đống máu thịt. Điểm tích lũy cộng 200. Lâm Phàm vui vẻ vì lại có 200 điểm tích lũy tới tay. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía chỗ sâu trong khoang miệng. Nơi đó còn vang lên tiếng gào thét của hống tranh, bọn chúng đều ở bên trong. Thâm uyên chi trùng ngửi được mùi thơm hấp dẫn kia cho nên mới thức tỉnh. Từ dưới đáy thâm uyên bò lên. Bây giờ nó đã nuốt lấy tất cả những mỹ vị này vào trong bụng cho nên cũng cảm thấy thỏa mãn. Sau đó nó di chuyển thân thể. Nham thạch bình thường thì kiên cố giống như là không gì có thể phá hủy. Nhưng mà ở trước mặt của những cái xúc tu đếm không hết của thâm uyên chi trùng thì cũng giống như là sành sứ. Lập tức vỡ nát, thân ảnh khổng lồ của thâm uyên chi trùng đã biến mất. Mà nơi này chỉ còn lại vết nứt dưới mặt đất. Cái hố ở trên vách đá cùng với vết máu ở xung quanh chứng minh ở chỗ này vừa mới phát sinh một trận chiến đấu dị thường kịch liệt. Ở trong bụng của thâm uyên chi trùng, Lâm Phàm đáp xuống, chân như đạp lên mặt đất cứng rắn, đứng rất ổn, trong cơ thể của thâm uyên chi trùng này cũng thật là quái dị. Không mềm nhũn giống với những yêu thú khác mà cứng rắn giống như là làm bằng sắt. Nhất là mấy khớp xương lồi ra, cạnh xương sắc bén e rằng có thể cắt đứt thân thể của hắn. Chạy đi một lát, Lâm Phàm đã thấy được những con hống tranh kia, chúng cũng đã hấp hối. Sắp chết rồi, Lâm Phàm chỉ cần chạy đến bồi thêm một bổng là được. Cùng không cần phải đuổi bắt như ở bên ngoài. Xem ra thâm uyên chi trùng này xuất hiện cũng có lợi với hắn. Bằng không đám hống tranh này đã chạy được phân nửa rồi. Sau khi làm thịt hết hống tranh bình thường, Lâm Phàm tìm quanh nhưng mà cũng không thấy được hống tranh vương, không biết nó đã chạy nơi nào. Tạm thời không có gặp được, nhưng điểm tích lũy mà hắn thu hoạch được cũng không tồi. Chỉ là một đợt này điểm tích lũy đã nhiều thêm 40.000. Quả nhiên trong hiểm địa, yêu thú tôi thể cảnh cũng rất thưa thớt. Đại đa số yêu thú ở đây đều là địa cương cảnh. Nhờ vậy điểm tích lũy cũng tăng lên rất nhanh chóng. Nhưng mà muốn lần nữa đờ ưng phải loại yêu thú sống quần thể giống như là hống tranh chỉ sợ cũng rất khó. Vì yêu thú khi đạt đến địa cương cảnh, đại đa số đều có lãnh địa của riêng mình. Rất ít khi chung sống hòa bình được, chân như dẫm trên đất bằng. Cũng không biết bụng của thâm uyên chi trùng này rốt cuộc là do thứ gì tạo thành. Không chỉ cứng rắn mà lại còn có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt nữa. Mà lúc này, ở dưới chân hắn có một tảng đá tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Khảm nạm trên mặt đất, nhanh chóng cày tảng đá kia ra, phía trên còn bao trùm một tầng màng mỏng. Ngón tay khẽ động xé rách lớp màng mỏng này, bộ dáng thực của tảng đá cũng lộ ra. Đây là nguyên tinh, Lâm Phàm sững sờ tựa như là không nghĩ tới sẽ là thứ này. Nguyên tinh cũng chính là một loại tinh thạch, thuộc về vật liệu đặc thù khá quý hiếm. Sức mạnh ẩn chứa bên trong nguyên tinh này rất ôn hòa. Thần nguyên pháo ở trong tông môn chính là mượn nhờ năng lượng trong nguyên tinh để thôi động. Bộc phát ra sức mạnh kinh khủng khiến cho cường giả có thực lực dưới địa cương cảnh tầng 3 đều e ngại. Ngoại trừ làm động lực cho thần nguyên pháo, nguyên tinh này còn có rất nhiều công dụng khác. Mặc dù không có bất kỳ tác dụng gì đối với việc tăng cường tu vi nhưng mà lại rất đáng tiền. Theo như hắn biết, Viêm Hoa Tông cũng có được mấy chỗ khoáng mạch nguyên tinh. Mặc dù vẫn đang không ngừng khai thác nhưng mà sản lượng thu hoạch rất thấp. Phát tài. Lúc này, trái tim của Lâm Phàm đập rất nhanh, cảm giác vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi. Những thứ phát tán ra ánh sáng nhàn nhạt ở trong thân thể của thâm uyên chi trùng chỉ sợ đều là nguyên tinh. Mặc dù chúng khá phân tán, nhưng nếu như thu thập lại thì cũng là một khoản tiền lớn. Có được khoản tài phú này, hắn có thể mua sắm rất nhiều thứ. Cũng có thể muốn làm gì thì làm. Con thâm uyên chi trùng này khẳng định là đã tiến vào một chỗ khoáng mạch nguyên tinh. Có thể là bởi vì nó muốn đi qua nên đã gặm luôn cả một đống đá ở khu vực xung quanh. Chính thế mà vô tình nuốt cả những khối nguyên tinh này vào trong bụng. Những tảng đá kia có lẽ đã bị tiêu hóa, nhưng mà nguyên tinh lại vô cùng cứng rắn, không dễ dàng bị tiêu hóa như vậy. Sau khi trở lại tông môn mình nên nói cho lão sư tin tức vực sâu vạn quật có khoáng mạch nguyên tinh. Có lẽ sẽ được ban thưởng, nhưng mà ngẫm lại chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho dù vực sâu vạn quật có khoáng mạch nguyên tinh, tông môn cũng không dám khai thác, bởi vì nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Lúc trước, mình có thể gặp được người của Nhật Chiếu Tông, hiển nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản. Chắc hẳn bọn hắn cũng không theo con đường bên phía Viêm Hoa Tông để đi vào vực sâu vạn quật. Bởi vậy có thể chứng minh, vực sâu vạn quật này hoàn toàn chính xác là liên tiếp cả hai tông. Lần trước, Nhật Chiếu Tông muốn xâm lấn Viêm Hoa Tông lại không đi qua vực sâu vạn quật này, chỉ sợ là do bọn họ cũng biết. Vực sâu vạn quật quá sức khủng bố, không thích hợp cho đại quân đi qua, không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa. Cũng mặc kệ hiện tại thâm uyên chi trùng này mang theo bản thân đi tới nơi nào. Lâm Phàm nhanh chóng động thủ, móc nguyên tinh ra, bỏ vào trong nhẫn chữ vật, mà thâm uyên chi trùng cũng không có cảm nhận được lại có một nhân loại đang ở trong cơ thể mình đào bảo. Dù sao nó đã ăn no cho nên lại muốn đi xuống dưới đáy thâm uyên và ngủ say. Sau 3 ngày, một con ngựa màu đỏ rực như là ánh lửa, chợt lóe lên, những nơi đi qua lưu lại vô số dấu chân màu đen. Dung nham thần câu có tu vi địa cương cảnh, sinh hoạt tại hiểm địa dung nham, quanh năm bị dung nham ăn mòn. Huyết mạch dần dần phát sinh biến hóa, có được liệt diễm chi uy. Sau khi đi ra từ vực sâu vạn quật, Mạc Kinh Chập không có ngừng nghỉ, một ngày đi cả vạn dặm, không hề lộ ra vẻ mỏi mệt, đồng thời cũng là bởi vì đây là dung nham thần câu am hiểu chạy đường dài. Nếu như là yêu thú khác chỉ sợ đã sớm mệt mỏi đến co quắp. Xa xa, một sơn môn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Sơn môn của Viêm Hoa Tông vô cùng to lớn, cao vút trong mây, bậc thang đi lên có 999 tầng giống như là thiên thê. Vì bày tỏ sự tôn kính với Viêm Hoa Tông, bình thường khách đến thăm đều sẽ lựa chọn đi bộ, bước từng bước đi lên bậc thang 999 tầng này. Nhưng mà hiện tại, Mạc Kinh Chập lại không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn lập tức dẫm chân lên trên lưng của dung nham thần câu, thân hình nhảy lên giống như là đại bàng dương cánh. Lên như diều gặp gió, chỉ trong vòng mấy hơi thở, đã vững vàng đi đến trước cửa sơn môn. Người nào, hai đệ tử trông coi sơn môn nhìn thấy đối phương không theo bậc thang đi lên cũng nghiêm mặt lại. Mạc Kinh Chập nhìn hai đệ tử này, mặc dù hai người chỉ có tu vi tôi thể cảnh. Nhưng hắn vẫn khách khí ôm quyền, nói, tại hạ là Mạc Kinh Chập, đại thiếu gia của Mạc Gia Thành Linh Phong. Tại hạ có đại sự cầu kiến thiên tu trưởng lão. Mạc Gia Thành Linh Phong sao? Thủ sơn đệ tử nghi hoặc nhìn Mạc Kinh Chập, sau đó nghĩ đến với thân phận của thiên tu trưởng lão. Chỉ là thiếu gia của một gia tộc sao có thể muốn gặp thì gặp. Bởi vậy khoát tay, nói, thiên tu trưởng lão là nhân vật bậc nào? Há lại là người mà ngươi muốn gặp thì có thể gặp. Mau chóng trở về đi. Mạc Kinh Chập nghe hắn nói thế, cũng hơi sững sờ. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn vận chuyển cương khí, thi triển một môn âm công. Thanh âm vang lên, vọng khắp đất trời. Thiên tu trưởng lão, ta là Mạc Kinh Chập. Bằng hữu của ta, Lâm Phàm cũng chính là đệ tử chân truyền của ngươi. Tại vực sâu vạn quật gặp độc thủ. Không may vẫn lạc, ta muốn tới đây, tìm về cho hắn một cái công đạo. Ngươi làm cái gì thế? Hai đệ tử kia không nghĩ tới gia hỏa này, cũng dám cản rỡ ở trước cửa Viêm Hoa Tông. Vừa định tiến lên ngăn cản lại bị Mạc Kinh Chập vung trưởng đánh bay. Mạc Kinh Chập không quan tâm đến hai người nữa. Tiếp tục cao giọng quát lên, địa cương cảnh tầng 6 toàn lực hô lớn giống như là sấm sét nổ vang. Không ít đệ tử khi nghe được thanh âm này còn có chút nghi hoặc. Không biết là kẻ nào lại có lá gan lớn như vậy. Cũng dám lớn tiếng ồn ào tại Viêm Hoa Tông. Chẳng qua là khi bọn hắn nghe được tin tức Lâm Phàm vẫn lạc. Tất cả lại vô cùng chấn động. Dù sao ở trong Viêm Hoa Tông, có người nào không biết Lâm Phàm là đệ tử chân truyền của thiên tu trưởng lão. Bây giờ hắn lại chết rồi. Đây thật sự là một chuyện lớn bằng trời. Viêm Hoa Tông, khu vực ngoại môn, chúc mừng Trương Sư Huynh thành công đột phá đến địa cương cảnh. Trở thành vị đệ tử nội môn thứ hai trong nhóm mấy người chúng ta. Lã Khải Minh vỗ tay chúc mừng. Nửa ngày trước, Trương Long đột phá tôi thể cảnh trở thành cường giả địa cương cảnh. Giờ hắn chỉ cần đi nội môn đường nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành là sẽ có tư cách tham gia khảo hạch trở thành đệ tử nội môn. Trương Long cũng rất hưng phấn. Có được thành tựu ngày hôm nay mặc dù có một phần là do sự cố gắng của hắn. Nhưng mà càng nhiều hơn là nhờ vào sự hỗ trợ của Lâm Sư Huynh. Nhìn các vị sư đệ đang chúc mừng ở xung quanh, Hắn cũng giấu giếm sự hưng phấn ở trong nội tâm, bình tĩnh nói, ta cũng chỉ là đi trước các vị sư đệ một bước mà thôi. Nếu như không phải lần trước Lâm sư huynh cho chúng ta kim tủy đan để chúng ta tẩy kinh phạt tủy, ta muốn đột phá đến địa cương cảnh chí ít cũng còn cần tới nửa năm. Cũng không biết Lâm sư huynh bây giờ thế nào, khi nào thì trở về. Hoàng Phú Quý cười nói, Lâm sư huynh ra ngoài lịch luyện đã được một thời gian rồi. Bằng tư chất của sư huynh, khi trở về, tu vi khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Lúc mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên tai lại vang lên tiếng nói như sấm rền. Thiên tu trưởng lão, ta là Mặc Kinh Chập, bằng hữu của ta, Lâm Phàm cũng chính là đệ tử chân truyền của ngươi. Tại vực sâu vạn quật gặp độc thủ, không may vẫn lạc, ta muốn tới đây, tìm về cho hắn một cái công đạo. Mấy người vẫn còn đang cười nói vui vẻ đột nhiên sừng sỡ. Thần sắc hưng phấn ở trên mặt lập tức biến mất, thân thể của Lã Khải Minh run lên tựa như là không dám tin tưởng. Tức giận nói, ai lại dám nguyền rủa Lâm sư huynh như thế, ta phải đi xem một chút mới được. Sau đó cũng không đợi mấy người Trương Long phản ứng, hắn lập tức đi ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ sơn môn, khu vực nội môn, trong một tiểu viện nhỏ. Chim hót hoa nở, khung cảnh tươi đẹp, Liễu Nhược Trần ngẩng đầu ngóng nhìn về phương xa. Sắc mặt tuy có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì hy vọng thánh tử của Thánh Đường Tông mau mau đến đây đón nàng. Nàng đã không thể tiếp tục chờ ở Viêm Hoa Tông này được nữa. Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng hét của Mặc Kinh Chập, sắc mặt vốn bình tĩnh kia đột nhiên cứng lại, sau đó dần dần biến hóa. Vậy mà lộ vẻ tươi cười, chết rồi, nàng không ngờ tên đệ tử nội môn đáng chết kia lại chết rồi. Thật đúng là niềm vui lớn bằng trời, tỷ tên kia chết rồi, lúc này, một bóng người xinh đẹp lao tới từ phương xa. Liễu Nguyệt mang vẻ mặt hưng phấn vừa đi vừa nói, thậm chí nụ cười cũng có chút dữ tợn. Nàng đã chờ mãi, rốt cuộc đã đợi được đến lúc nghe thấy tin tức này. Những ngày qua nàng đã phải chịu đựng vô số ủy khuất tất cả chỉ vì tên Lâm Phàm kia. Giờ khắc này, khi nghe được tin tức kia, nàng cực kỳ hưng phấn. Chỉ là có chút tiếc nuối rằng mình không được tự tay báo thù. Tự tay giết chết gia hỏa kia mà thôi. Mộ Linh Thân là nữ đệ tử xấu nhất trong tông môn. Bình thường đều một mình tu luyện. Trước kia, lúc Lâm Sư Huynh đi ra ngoài, nàng đều sẽ đi quét dọn phòng cho Lâm Sư Huynh. Thế nhưng mà từ sau khi Lâm Sư Huynh trở thành đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn như nàng lại không thể tiến vào chỗ của Lâm Sư Huynh rồi. Vì tới gần Lâm Sư Huynh hơn một chút, nàng chỉ có thể liều mạng tu luyện. Bởi vì tư chất của nàng hơi kém cho nên mỗi ngày trừ lúc ăn cơm, đi ngủ và một số việc thiết yếu khác, toàn bộ thời gian còn lại đều được nàng sử dụng để tu luyện. Đột nhiên, khí huyết trong cơ thể sôi trào lên tựa như là nhận lấy đả kích. Mộ Linh phun ra một búng máu tươi, trong đôi mắt tựa như là tinh linh kia hiện lên thần sắc không thể tin tưởng. Sau đó nàng cũng không thèm xem xét tình huống của bản thân mà đứng dậy chạy thẳng đến nơi phát ra thanh âm kia, chỗ sơn môn. Chung quanh Mặc Kinh Chập đã có rất nhiều đệ tử tụ tập lại. Im ngay, sơn môn của Viêm Hoa Tông là nơi để ngươi cản rỡ sao? Một tên nam tử mặc quần áo hoa lệ, ánh mắt nghiêm nghị nói với Mặc Kinh Chập, trên người của nam tử này phát tán ra khí tức khiến cho người sợ hãi. Hiển nhiên cũng là một vị đệ tử nội môn cường đại. Những đệ tử xung quanh nhìn thấy người nói chuyện, cũng châu đầu ghé tai trò chuyện với nhau. Đồ sư huynh đã tới, gia hỏa này gặp xui xẻo rồi. Dám ở cửa tông môn hô to gọi nhỏ thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Dù là sự tình lớn bằng trời cũng không được, Mặc Kinh Chập cũng không có để ý đám người kia, mà hơi ngừng lại lấy hơi rồi lại tiếp tục gầm rú. Càn rỡ, trong mắt của đồ thí lóe lên tinh quang, chợt quát một tiếng, nhanh chóng đánh ra một quyền về phía Mặc Kinh Chập. Hắn muốn đánh tên gia hỏa dám hô to gọi nhỏ tại cửa tông môn này xuống núi. Nhưng đột nhiên, đồ thí cảm giác toàn thân tựa như là rơi vào trong hầm băng. Tứ chi rét run. Không thể động đậy, sau đó hắn đột nhiên bị đánh bay, nếu như không phải có luồng sáng màu đỏ đỡ lấy hắn. Chỉ sợ hắn đã bị trọng thương, Hỏa Dung để đồ thí lui ra rồi nhìn về phía thiên tu mà cũng không biết nên nói gì. Hắn cũng không ngờ tiểu tử kia lại chết rồi, nếu như đây là sự thật, vậy thì sẽ là sự đả kích quá lớn đối với thiên tu. Ngươi nói cái gì, đồ nhi ta thế nào? Thiên tu có thực lực thông thiên, ở trong tông môn, nếu có người nhắc đến tên của hắn cũng có thể bị hắn cảm ứng được. Lại càng không cần phải nói Mặc Kinh Chập hét lớn như thế. Mặc Kinh Chập ngừng gầm rú. Hắn cảm thấy đứng ở trước mặt mình không phải một lão giả mà là một tôn sát thần. Loại uy thế áp chế ở bên trên nội tâm kia khiến cho hắn có cảm giác yết hầu của mình giống như bị người bóp chặt. Thiên tu trưởng lão, tại hạ Mặc, ta hỏi ngươi, đồ nhi ta đến cùng thế nào? Thiên tu lại trầm giọng nói. Sắc mặt lạnh lẽo khiến cho Mặc Kinh Chập kinh hãi. Hắn cũng không dám nói nhảm nữa. Bởi vì hắn có cảm giác nếu mình tiếp tục nói nhảm dù chỉ là nửa câu, Vậy thì mình sẽ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Hắn đã chết, chết tại vực sâu vạn quật rồi. Mạc Kinh Chập nói ra, nói, chúng ta gặp mặt ở tại đầm Giao Long bên ngoài phường Thị Vân Hải. Sau đó ở bên trong vực sâu vạn quật ta gặp phải đệ tử của Nhật Chiếu Tông và phát sinh tranh đấu. Hắn trông thấy và đến giúp đỡ. Nhưng mà đột nhiên, có mấy người xuất hiện. Ta biết một người trong đó là đệ tử nội môn nhất phẩm kiếm vô trần. Đột nhiên, Mạc Kinh Chập kinh hãi. Bởi vì lão già ở trước mắt này giơ tay đặt lên trên trán của hắn mà trong đầu của hắn tựa như là có thứ gì đó bị dẫn dắt ra. Hỏa Dung kinh ngạc nói. Thiên Tu, dừng tay. Ngươi đang dùng tà công đó. Im miệng, Thiên Tu lạnh lùng nói, ngón tay đang đặt ở trên trán của Mạc Kinh Chập đột nhiên sáng lên. Bên trong ánh sáng này có thật nhiều hình ảnh xuất hiện. Bây giờ Thiên Tu đang thi triển một môn tà công có tên là siêu hồn tà công. Có thể khiến toàn bộ ký ức ở trong đầu của một người hiện ra bên ngoài cho người khác nhìn. Kiếm Vô Trần, Hoàng Huyền Đạo, Hàn Vân Đào, Phong Thanh Vân, bốn tên đệ tử nội môn nhất phẩm dám vây giết đồ nhi của ta. Không ngờ ở trong vực sâu vạn quật đồ nhi của ta lại gặp phải hiểm cảnh như vậy. Mà ta lại không hề hay biết. Ta, nhấc ngón tay ra, hai con ngươi nguyên bản hơi mê mang của Mạc Kinh Chập đột nhiên khôi phục vẻ tỉnh táo. Người cũng ứa ra mồ hôi lạnh. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Ở trước mặt vị trưởng lão này, mình không hề có một chút năng lực phản kháng gì. Hỏa Dung cảm nhận được khí tức mà Thiên Tu đang phát tán ra. Trong lòng hô to không ổn. Đi tới bên cạnh Thiên Tu trưởng lão. Vội vàng nói, Thiên Tu, việc này còn cần điều tra. Chuyện này, hắn còn chưa nói xong thì đã bị Thiên Tu ngắt lời. Hỏa Dung, nếu như ngươi còn nhớ được giao tình mấy chục năm của chúng ta. Vậy thì ngươi đừng nhúng tay. Tốt, rất tốt, đến cùng là ai có thể sai khiến bốn tên đệ tử nội môn nhất phẩm. Lão Phu rất muốn biết đó. Thanh âm tức giận của Thiên Tu đột nhiên biến thành băng lãnh. Sau đó ông ta duỗi tay, chộp tới Thập Phong ở nơi xa. Các ngươi đều tới đây cho Lão Phu. Sức mạnh mênh mông bạo phát ra, toàn bộ hư không đều giống như là bị phá tan. Khi cảm nhận được cỗ lực lượng này, mấy đệ tử đứng ở xung quanh đều có cảm giác mình giống như là bị nghiền nát. Hỏa Dung ở một bên thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Nhanh chóng vẫy bàn tay một cái, bảo hộ những đệ tử này, sau đó nghiêm nghị nói. Thiên Tu, ngươi muốn lấy mạng của những đệ tử này sao? Bất kể là ai giết đệ tử của Lão Phu, dù là hắn là trời, Lão Phu cũng muốn nghiền hắn thành cho hắn chết không có chỗ chôn. Phương xa, Thập Phong là vị trí cao nhất dành cho đệ tử ở bên trong Viêm Hoa Tông. Hiện giờ có 7 vị phong chủ không ở đó mà đã đi ra bên ngoài để lịch luyện. Chỉ có 3 người còn ở lại là Quân Vô Thiên, Vạn Trung Thiên, Chiến Hồng Đế Phong, Chiến Hồng Đế còn đang tu luyện. Đột nhiên không gian nứt vỡ. Một bàn tay lớn tản ra sức mạnh cường hãn không cách nào địch nổi xuyên thấu hư không đánh tới khiến Hồng Đế Phong chấn động kịch liệt. Thiên Tu trưởng lão. Ngươi thân là trưởng lão lại không để ý đến thân phận của mình ra tay với chúng ta. Ngươi không để ý đến quy củ của tông môn sao? Hồng Đế đột nhiên mở to mắt, chiến ý ngập trời bạo phát ra. Ta là phong chủ của Hồng Đế Phong, là một trong những người có khả năng trở thành tông chủ. Hiện giờ, ngươi lại muốn bắt giữ chúng ta ở trước mắt của đông đảo sư đệ. Nếu làm như vậy, sau này ở trước mặt của những sư đệ này, chúng ta còn có gì là uy nghiêm nữa? Bàn tay lớn kia cũng không có ngừng lại. Nhanh chóng bóp nát trận pháp hộ sơn của Hồng Đế Phong rồi chộp về phía Chiến Hồng Đế đang ngồi trong cung điện. Thập Phương Thiên Diệt, Chiến Hồng Đế chợt quát to một tiếng. Không gian chung quanh đột nhiên phá toái. Sức mạnh hủy thiên diệt địa từ trên người hắn bạo phát ra. Đạp đạp, hư ảnh một binh đoàn thiết kỵ binh trang bị giáp sắt có thể chỉ cho người có thể cho cả ngựa tràn ngập sát khí xuất hiện. Giơ binh khí lên lao thẳng về phía bàn tay lớn kia. Chỉ là ở dưới sự chấn áp của bàn tay lớn kia. Hư ảnh binh đoàn kia trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói, một bàn tay kia vẫn còn dư lực ép tới. Uy thế khiến cho Chiến Hồng Đế có cảm giác bản thân giống như là con thuyền nhỏ ở bên trong mưa bão. Tùy thời đều có thể bị đánh chìm. Thật cường hãn, làm sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt của Chiến Hồng Đế biến đổi. Đây là sức mạnh mà hắn không cách nào địch nổi. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thiên Tu trưởng lão động thủ. Nhưng mà bây giờ, lại cảm thấy mình quá yếu. Bàn tay mặc dù còn không có chụp tới Chiến Hồng Đế, nhưng mà uy thế ở trên 5 ngón tay kia đã chấn áp Chiến Hồng Đế nằm dạp trên mặt đất. Chiến giáp ở trên người cũng soạt soạt một tiếng rồi nứt toác ra. Chuyện này khiến cho Chiến Hồng Đế cũng không dám tin tưởng. Đây chính là chiến giáp cấp bậc địa giai thượng phẩm. Vậy mà bây giờ lại bị uy thế này nghiền nát tan tành. 5 ngón tay nắm lại giống như là bắt một con gà con. Xách Chiến Hồng Đế qua chỗ Thiên Tu. Về phần Vạn Trung Thiên đã sớm khuất phục trước uy thế của Thiên Tu trưởng lão. Bị tóm tới đây mà không hề có một chút phản kháng nào. Hiển nhiên Quân Vô Thiên cũng phản kháng, nhưng hết thảy đều là phí côn. Ở trong tay Thiên Tu trưởng lão, bọn hắn chính là tồn tại giống như là sâu kiến mà thôi. Mà lúc này, ba người liếc nhau, im lặng không nói gì cả, chỉ cười khổ, nhưng khi thấy tình cảnh ở phương xa, bọn họ lại giận muốn rách cả mí mắt. Trên bầu trời, bàn tay kia vồ mạnh một cái, Chu Thiên Phong, Trung Thiên Phong, Hồng Đế Phong ầm vang một tiếng rồi sụp đổ. Hang ổ của ba vị phong chủ trong nháy mắt bị phá diệt. Tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn kinh. Đây chính là thực lực, đây chính là uy thế. Dù là trong mắt bọn hắn, ba vị sư huynh cường đại như là thần linh, ở trong tay của Thiên Tu trưởng lão trong nháy mắt đã bị chấn áp, không hề có sức phản kháng. Hỏa Dung nhìn cảnh tượng ở trước mắt cũng hít thở không thông. Sau đó hai mắt đỏ bừng, nói, Thiên Tu, ngươi muốn gây nên nội chiến trong tông môn hay sao? Chờ sau khi ta báo thù cho đồ nhi của ta, ta tự nguyện chịu phạt. Ba vị phong chủ bị Thiên Tu trưởng lão bắt đến rồi quẳng xuống đất, chật vật không chịu nổi. Ta là phong chủ của Hồng Đế Phong, một trong những người có khả năng trở thành tông chủ. Ngươi sao có thể đối xử với chúng ta như vậy? Chiến Hồng Đế ngạo nghễ nói, cho dù bộ dáng lúc này của hắn có chút chật vật, nhưng khí thế vẫn cao ngất. Ngươi luôn miệng nói chúng ta đã giết đồ nhi của ngươi, nhưng mà ngươi có chứng cứ gì không? Vạn Trung Thiên vốn là người có tu vi yếu nhất bên trong thập phong. Nguyên bản hắn cũng là thiên kiêu. Đáng tiếc ở dưới uy thế kinh khủng của Thiên Tu trưởng lão, hắn cũng không dám nhiều lời. Đứng ở trong ba người, cúi đầu trầm tư, Quân Vô Thiên lúc trước cũng có phản kháng, nhưng mà ở dưới uy thế của Thiên Tu trưởng lão, cuối cùng chỉ có thể thu tay lại, mặc cho Thiên Tu chộp tới, để tránh khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Nhưng giờ phút này, hắn cũng nhìn thẳng Thiên Tu trưởng lão, giận dữ nói, theo quy củ của tông môn, ba người chúng ta đều là người có khả năng trở thành tông chủ. Ngoại trừ tông chủ thì chúng ta không cần nhận sự quản chế của bất cứ kẻ nào. Cho dù Thiên Tu trưởng lão có là trưởng lão đỉnh tiêm của tông ta, nhưng mà ngươi cũng không có quyền trừng phạt chúng ta, càng không thể ra tay với chúng ta. Đám đệ tử đang vây xem ở chung quanh run lẩy bẩy, trong ánh mắt tản ra thần sắc khó tin. Từ lúc bọn hắn nhập tông đến nay, đây là lần thứ nhất gặp được chuyện thế này, trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn lại dám liều lĩnh làm trái với quy củ. Chấn áp ba vị phong chủ, 10 vị phong chủ đều là người có khả năng trở thành tông chủ, có thực lực cường hãn, là tấm gương cho các đệ tử noi theo. Cho nên vì giữ gìn sự uy nghiêm của 10 vị phong chủ ở trong suy nghĩ của các đệ tử khác, đối với hành động cả 10 vị phong chủ, tất cả trưởng lão trong tông môn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phải quá mức, bình thường cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng mà bây giờ, ở trước mặt mọi người, Thiên Tu trưởng lão không phân trường hợp, lấy thực lực tuyệt đối, xem ba người như là sâu kiến mà bắt đến, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. E rằng nếu như bây giờ cả 10 vị phong chủ đều ở tại tông môn, Thiên Tu trưởng lão cũng sẽ không do dự mà bắt cả. Đến lúc đó, thật sự là đại sự lớn rồi. Hỏa Dung vội vàng đi lên, tranh thủ thời gian khuyên can, Thiên Tu đủ rồi, việc này chỉ sợ còn cần tông chủ định đoạt. Bây giờ còn có các đệ tử khác ở đây, không thể để các phong chủ mất hết thể diện được. Đồ nhi của ta đều đã chết, bọn hắn còn muốn thể diện sao? Thiên Tu quát một tiếng chói tai, trong mắt lóe lên sát ý, thân là một trong những trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn, vậy mà lại động sát tâm đối với người có khả năng trở thành tông chủ. Đây chính là sự tình mà tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng. Nếu cả ba người các ngươi đều không thừa nhận, vậy thì cũng tốt, để ta xem một chút. Trong thần hồn của các ngươi ẩn giấu tư tưởng buồn nôn cỡ nào? Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên chấn động. Ba người Quân Vô Thiên lập tức cảm thấy bản thân tựa như là bị giam cầm. Cương khí ở trong cơ thể bị đóng băng, căn bản không thể động đậy. Chiến Hồng Đế giận dữ, quát lên một tiếng, ngươi dám? Hắn không ngờ Thiên Tu trưởng lão lại muốn lục soát thần hồn của bọn họ. Chuyện này hoàn toàn chính là sỉ nhục với bọn họ, và lại chỉ không cẩn thận một chút sẽ khiến cho thần hồn bị hao tổn, để bọn họ biến thành ngớ ngẩn. Hồng Đế tái hiện, Thiên Hàng chân thân, cương khí trong cơ thể Chiến Hồng Đế triệt để sôi trào lên. Một khí tức ngập trời bạo phát ra, một hư ảnh to lớn nhưng chưa ngưng kết hoàn toàn xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hư ảnh này bộc phát ra chiến ý giạt rào giống như chiến thần đến thế gian. Người khoác chiến giáp màu vàng, tay cầm thần khí nghịch thiên, khí tức cường hãn bao trùm thiên địa. Đây là hình thức ban đầu của Thiên Cương chân thân, người này chỉ mới đạp nửa chân vào Thiên Cương cảnh, vậy mà đã ngưng luyện ra Thiên Cương chân thân rồi sao? Trong lòng của Hỏa Dung trưởng lão kinh hãi, đồng thời cũng vui mừng không thôi. Cuối cùng cũng có phong chủ sắp bước vào Thiên Cương, đây là phúc của tông môn. Mà lúc này, Quân Vô Thiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho nên cũng không giấu giếm thực lực nữa mà triệt để bạo phát ra. Vô pháp vô thiên, thiên địa thương khung, Hỏa Dung trưởng lão lại chấn kinh. Không ngờ Quân Vô Thiên cũng đạt tới mức độ này, và lại từ trên khí tức e rằng còn cường hãn hơn Chiến Hồng Đế một chút. Thiên tài như thế sau này sẽ là lực lượng trung kiên của tông môn. Tuyệt đối không thể để những đệ tử này bị hủy trong tay Thiên Tu được. Thiên Tu, dừng tay. Hỏa Dung trưởng lão cũng không do dự nữa. Vươn tay xuất trưởng muốn ngăn cản thế công của Thiên Tu trưởng lão lại. Nhưng mà trong nháy mắt, sắc mặt của hắn biến đổi. Một trưởng của hắn trong nháy mắt hóa thành vô hình. Hơn nữa còn có một nguồn sức mạnh mãnh liệt, liên miên không dứt đánh thẳng về phía hắn. Đây là Thiên Tu ra tay với hắn. Ầm, ầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hai bộ thiên cương chân thân của Chiến Hồng Đế cùng Quân Vô Thiên trong nháy mắt bị phá diệt. Hóa thành cương khí thuần chân nhất lùi về trong cơ thể của hai người. Việc này khiến cho hai người sợ hãi đến mất mật. Ở trong con mắt của bọn họ, một ngón tay của Thiên Tu giống như là thượng thương chi thủ phong tỏa không gian và thời gian ở xung quanh bọn họ. Chỉ đến khi ngón tay kia rơi xuống thì bọn họ mới có thể nhúc nhích. Đột nhiên, từ chỗ sâu trong tông môn, một thanh âm truyền đến, phá vỡ phong tỏa của Thiên Tu trưởng lão. Thiên Tu đã đủ rồi. Thanh âm này tràn ngập khí thế khiến cho người ta không dám cự tuyệt. Đồng thời ba người Quân Vô Thiên đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Uy thế đè ép trên người bọn họ cũng theo thanh âm này mà triệt để tan thành mây khói. Nhanh chóng lui về phía sau. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thiên Tu, bọn họ không ngờ Thiên Tu lại thật sự dám ra tay với bọn họ. Hỏa Dung trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn qua chỗ sâu trong tông môn. Hắn biết là tông chủ xuất thủ, nếu như chuyện lớn đến như thế này mà tông chủ còn không xuất thủ. Như vậy thật sự sẽ xảy ra đại sự. Những đệ tử này đều là tương lai của tông môn, tuyệt đối không thể chết ở trên tay của người một nhà. Và lại Thiên Tu thật sự là quá vọng động rồi, thân là trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn. Sao có thể làm như vậy ở trước mặt đông đảo đệ tử được? Đây không phải là làm rét lạnh tâm can của các đệ tử sao? Không đủ, bọn hắn giết đồ đệ của lão phu, há có thể để yên như vậy được? Thiên Tu trưởng lão cũng quay đầu nhìn về phương hướng của thanh âm kia. Không hề có ý tứ lùi bước, Vạn Trung Thiên nhanh chóng quỳ xuống. Nói, tông chủ minh giám, đệ tử Vạn Trung Thiên thật không có giết Lâm sư đệ. Hắn hiện tại cũng sắp khóc rồi, không biết là có chuyện gì xảy ra. Từ sau khi gặp được Lâm Phàm này thì đều có chuyện không tốt xảy ra với hắn. Lần trước thì là quỳ gối ở nội môn đã mất hết thể diện. Sau chuyện đó, nguyên bản hắn muốn bế quan tu luyện ở trong sơn phong của mình. Mặc kệ mọi việc không hỏi đến, nhưng mà bây giờ bị Thiên Tu trưởng lão bắt ra, lại ở trước mặt đông đảo sư đệ nói to rằng muốn lục soát thần hồn của mình. Vì cái gì mà lại bắt hắn gánh chịu sự tình mà hắn không làm? Thiên Tu, việc này ta đã biết được. Mặc dù có người điều động 4 tên đệ tử nội môn nhất phẩm vây giết đồ nhi của ngươi. Nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng bị thiên thần giáo Minh U giết chết. Tông ta đã tổn thất 5 tên đệ tử. Sư huynh muốn bao che cho bọn hắn sao? Trong mắt của Thiên Tu lóe lên thần sắc tức giận. Hắn biết sư huynh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà hắn cũng không muốn quản những thứ này. Ai dám giết đồ nhi của hắn cũng đều phải chết. Hỏa Dung nhướng mày, nói, Thiên Tu, sao huynh có thể nói như thế với tông chủ? Quân Vô Thiên cùng Chiến Hồng Đế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đối với việc này, hai người cũng không dám có ý kiến gì thêm. Cùng nhau khom người, nói, tông chủ, chúng ta thân là một trong 10 vị phong chủ của tông môn. Đối với các sư đệ chỉ có ý bảo vệ, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình hãm hại sư đệ. Xin tông chủ minh giám, chúng ta tự biết Thiên Tu trưởng lão thống khổ khi đồ đệ đột ngột tử vong. Chuyện trưởng lão hủy sơn phong của chúng ta, đệ tử nguyện ý tiếp nhận. Thiên Tu nhìn chằm chằm vào hai người, trong lòng lóe lên sát ý, nhưng mà tông chủ sư huynh đã ra mặt. Hắn biết hôm nay e rằng sẽ không giết được hai người. Chỉ có điều hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tốt, tốt, hôm nay có sư huynh che chở các ngươi, nhưng mà các ngươi hãy nhớ kỹ cho lão phu. Chỉ cần các ngươi bước ra tông môn một bước, lão phu sẽ lấy tính mệnh của các ngươi, cho các ngươi chôn cùng đồ nhi của ta. Nửa đời sau của lão phu sẽ giao cho ba người các ngươi. Bá đạo, hung ác. Không cố kỵ gì, lời nói này khiến cho hai người Quân Vô Thiên cùng Chiến Hồng Đế sợ đến mất mật. Không ngờ Thiên Tu trưởng lão lại không để ý thân phận của mình. Ở trước mặt đông đảo đệ tử nói ra lời này, ở vào chỗ sâu trong tông môn, tông chủ Viêm Hoa Tông cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lời nói này không phải là lời mà người như tông môn trưởng lão nên nói ra. Nhưng là sư huynh đệ với Thiên Tu đã lâu nên hắn biết rõ tính nết của Thiên Tu. Cho dù mấy chục năm qua, Thiên Tu cũng chỉ là hơi thu liễm mà không có cải biến tính cách. Chỉ là bây giờ có chuyện này khiến cho hắn bạo phát ra. Không người nào có thể ngăn cản. Các đệ tử đang vây xem ở xung quanh, cũng run lẩy bẩy. Lời nói này của Thiên Tu khiến cho bọn hắn bị hù đến sắc mặt tái nhợt. Đồng thời khi nhìn về phía ba người quân Vô Thiên cũng cảm thấy bi ai. Sau này sợ là ba người đừng nghĩ đến chuyện xuất tông. Có Thiên Tu trưởng lão thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào. Rời khỏi tông môn thì chắc chắn chết. Và lại bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi lời nói này của Thiên Tu trưởng lão là vui đùa. Nếu như xuất tông, thật sự sẽ có người chết. Hừ, Thiên Tu hừ lạnh một tiếng. Rời khỏi nơi này nhưng mà cảm giác lại một mực bao phủ ở trên người ba người quân Vô Thiên. Mấy người quân Vô Thiên cảm nhận được việc này, sắc mặt cũng trắng bệch. Bọn hắn cũng không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức độ này. Bọn hắn cũng tin tưởng, lời nói này của Thiên Tu trưởng lão không phải vui đùa mà là chân chính động sát tâm đối với bọn hắn. Nhưng mà bên trong ba người bọn họ, có hai người cảm giác có chút vô tội, thậm chí cũng hận chết gia hỏa điều động đệ tử đi vây giết Lâm Phàm kia. Đây không phải muốn chết sao? Chỗ nền đất sâu của vực sâu vạn quật, trong cơ thể của Thâm Uyên chi trùng, Lâm Phàm cũng không biết đã chờ đợi ở trong này trong bao lâu rồi. Dù nguyên tinh ở trong cơ thể của yêu thú này phân tán rất rộng, nhưng qua thời gian dài như vậy, trên cơ bản đều bị hắn cạy mở hết rồi. Có đôi khi có nguyên tinh chôn quá sâu, hắn còn phải dùng Tam Hoàng kiếm từ từ đào lấy. Mà khi đào như vậy, hắn rõ ràng cảm giác chung quanh có chút lắc lư, chỉ sợ là khi đó Thâm Uyên chi trùng này cũng cảm giác được đau đớn. Lúc này, hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một thứ ở trước mặt, thứ này vô cùng to lớn, có hình bầu dục, tản ra ánh sáng màu hồng, mà mặt ngoài của thứ tản ra ánh sáng màu hồng này hiện lên từng đường vân màu đen như là kinh mạch kéo dài ra bốn phương tám hướng. Vươn về phương xa, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Lâm Phàm hơi nghi hoặc, một đường đi tới đây, hắn cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần, chủ yếu là ở trong cơ thể của yêu thú này thỉnh thoảng sẽ có mấy cây gai xương đột nhiên lồi ra, đâm xuyên qua mình. Có đôi khi nó nhanh đến mức, mình cũng không biết là bản thân chết như thế nào, nhưng cũng may mà mình có được bất tử chi thân, một đường chết đi sống lại. Cuối cùng thì tới nơi đây, ở phía xa, khi mà hắn thấy nơi này có ánh sáng màu hồng lấp lóe, hắn cứ tưởng rằng đây là một viên nguyên tinh to lớn cơ. Nhưng sau khi đến nơi này mới phát hiện là không phải. Bàn tay sờ lên, có cảm nhận giống như là sờ vào thịt, hẳn là một loại khí quan nào đó của Thâm Uyên chi trùng đi. Một mùi thơm tản ra từ trên khí quan này truyền vào trong lỗ mũi. Đúng là khiến hắn hơi nghi hoặc, loài yêu thú một mực ở vào chỗ sâu dưới đáy Thâm Uyên như này vậy mà cũng có khí quan thơm như thế ư? Liệu có phải là do con yêu thú này phi thường kén ăn? Chỉ ăn những thứ thơm ngon nên khí quan cũng tràn ngập mùi thơm hay không? Lộc cộc, lúc này hắn cảm thấy hơi đói. Trước khi có thể nghĩ biện pháp rời khỏi cơ thể của yêu thú này, cứ ăn no cái đã. Mặc dù không biết thứ này đến cùng là cái gì, nhưng mà có thể phát ra mùi thơm như vậy khẳng định là đồ tốt. Cho dù có độc cũng không có việc gì, cùng lắm thì chết thêm một lần mà thôi. Người sống ở trên đời phải thử nhiều thứ mới lạ một chút. Người đầu tiên có can đảm ăn con cua, đó chính là hảo hán. Khi đi ra ngoài dã ngoại tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ công cụ. Hắn nhanh chóng nhóm lửa, sau đó lấy cái chảo ra, gác ở phía trên, mặc dù không biết đây là thứ gì, nhưng mà ăn chín uống sôi cũng là điều nên làm. Sau đó hắn cầm Thái Hoàng kiếm, đi thẳng đến trước khí quan kia. Cắt nguyên một khối to xuống. Lúc này, tại chỗ sâu dưới đáy Thâm Uyên chi trùng vốn đang ngủ đông. Nhưng mà trong mấy ngày nay, nó luôn có cảm giác thân thể không thoải mái. Thỉnh thoảng vẫn có cảm giác đau đớn truyền đến từ bên trong cơ thể. Dưới cái nhìn của nó, khả năng này là mấy ngày trước ăn quá nhiều hoặc là ăn cái gì đó quá to lớn khiến thứ này bị kẹt lại trong dạ dày. Nhưng nó không sợ hãi. Lấy năng lực tiêu hóa của nó rất nhanh là có thể tiêu hóa sạch sẽ những vật này. Đột nhiên, nó cảm thấy đau đớn đến thấu tim gan. Thân thể sôi trào, một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Đau quá, nỗi đau như xé rách cả tim gan tựa như là bộ vị trọng yếu nào đó trong cơ thể của nó bị thương nặng. Thân thể to lớn uốn éo, dãy giụa, nó mở miệng ra, nuốt mấy tảng đá lớn vào trong bụng. Con yêu thú này lại bắt đầu quay cuồng. Thật là khiến người ta không an lòng. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào miếng thịt ở trong cái chảo. Cảm thấy không gian xung quanh khẽ rung rinh. Hắn cũng không để ý, hiển nhiên là Thâm Uyên chi trùng lại bắt đầu di chuyển. Cũng không biết là muốn đi nơi nào. Rất nhanh miếng thịt đã chín rồi. Lâm Phàm hít một hơi. Mùi hương thật là quyến rũ. Sau đó hắn lập tức cầm lên. Cắn một cái. Rồi cả miếng thịt cũng rất nhanh bị hắn nuốt vào bụng. Trong chốc lát, Lâm Phàm há to miệng. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Trong cơ thể giống như là có một nguồn năng lượng mênh mông đột nhiên bạo phát ra. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có tác dụng lớn như vậy? Hắn cực kỳ chấn kinh, cảm thấy không thể tin được. Sau đó cũng mặc kệ, bắt đầu luyện hóa, điểm khổ tu cộng 100, điểm khổ tu cộng 100. Sau khi luyện hóa toàn bộ năng lượng mới xuất hiện trong cơ thể, hắn phát hiện điểm khổ tu đã tăng thêm 30.000. Đây quả thực là thần đan diệu dược, còn nhanh chóng hơn so với mình khổ tu hoặc là nuốt đan dược. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã tăng thêm nhiều điểm khổ tu như thế. Và lại trong nguồn năng lượng này còn có một loại năng lượng đặc thù dung nhập vào trong cương khí của hắn. Lần trước nuốt một viên kiếm hoàn đan, trong cương khí đã có sự sắc bén. Bây giờ thì lại nhiều hơn một loại năng lượng đặc thù. Chỉ là không biết năng lượng này có tác dụng gì. Tác dụng của miếng thịt này e rằng đan dược huyền giai, địa giai đan dược cũng không sánh nổi đi. Lâm Phàm ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào khí quan hình bầu dục tản ra ánh sáng màu hồng ở trước mắt. Trái tim cũng đập nhanh hơn. Quả nhiên Lâm Phàm ta thật sự là vận mệnh chi tử. Đi đâu đều có vận khí tốt. Ở trong cơ thể của yêu thú này, không chỉ phát hiện thứ quý hiếm như là nguyên tinh, còn phát hiện vật thần kỳ này, ăn một miếng là có thể khiến điểm khổ tu tăng vọt. Trong cơ thể của yêu thú này quả nhiên là một bảo tàng lớn chưa bao giờ bị người khai phá qua. Thâm uyên chi trùng là một loại yêu thú đặc thù thuộc về vực sâu vạn quật. Bình thường, nó một mực ngủ đông ở phía dưới nền đất của vực sâu chỉ có lúc săn mồi mới đi ra. Cho nên căn bản không có người nào có thể phát hiện chứ đừng nói đến chuyện giết chết để mà phát hiện bảo tàng này. Có được năng lực đoạn chi trùng sinh, cho dù là bị chặt thành hai đoạn, thâm uyên chi trùng cũng có thể từ từ sinh trưởng lại. Hơn nữa còn không có ai sau khi tiến vào trong cơ thể của thâm uyên chi trùng mà còn có thể sống được rồi đi ra kể chuyện. Cho dù hắn đã cực kỳ cẩn thận, ở trong này cũng chết đi không dưới 100 lần. Lại càng không cần phải nói đến người khác, tài phú, bảo tàng, cơ duyên, Lâm Phàm hưng phấn lẩm bẩm một mình, nhìn chằm chằm vào khí quan to lớn kia, cảm động đến sắp khóc. Điểm khổ tu mặc dù cũng dễ kiếm nhưng mà cũng cần tốn công tu luyện. Và lại sau khi điểm khổ tu tích lũy đầy đủ cũng không phải mình muốn tăng tu vi là có thể tăng. Nếu như không muốn trở thành cặn bã, nhất định phải đánh chắc căn cơ của mỗi một cảnh giới. Nhưng trước khi đột phá cũng không ảnh hưởng đến việc tích lũy điểm khổ tu. Giờ khác này, Lâm Phàm đã chuẩn bị làm tốt hết thảy. Đó chính là sự tình gì đều không làm. Thứ trước mắt này chính là của mình. Vì tu vi, vì cường đại lên, còn nấu cái gì mà nấu. Cái chảo nhỏ như vậy sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian cho nên hắn nhanh chóng nhào tới. Há miệng cắn một miếng lớn. Bên ngoài, thâm uyên chi trùng đau đớn đến tận tim gan. Nó cảm giác được địa phương hạch tâm nhất trong thân thể của mình đang không ngừng tan vỡ. Khí tức cũng nhanh chóng giảm sút. Khí tức nguyên bản cực kỳ kinh khủng kia vậy mà đã yếu đi không ít. Đó là năng lượng bản nguyên của nó, nơi ẩn chứa mấy trăm năm tu vi của nó. Trong cơ thể của thâm uyên chi trùng, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, không ngừng luyện hóa năng lượng bàng bạc xuất hiện trong cơ thể sau khi ăn. Sau khi luyện hóa xong, tay phải lại vồ một cái, nhanh chóng xé xuống một khối thịt, nhét vào trong miệng, tiếp tục luyện hóa, chỗ sâu trong vực sâu vạn quật, một đám người đứng ở phía trước một cánh cửa. Bên trên cánh cửa này có khắc đầy các loại phù văn thần bí, tản ra khí tức thần bí, khó lường, sư huynh, chính là chỗ này, nơi này chính là vạn quật môn, một nữ tử hưng phấn nói ra, trong tay có một tấm bùa chú tản ra quang mang màu trắng, một mực hình thành liên hệ cùng vạn quật môn kia, tốt, không ngờ lại bị chúng ta phát hiện bảo bối như vậy. Thật đúng là trời cao chiếu cố, cho chúng ta phát hiện chìa khóa để ra vào vạn quật môn ở trong một mật thất bình thường. Nam tử vừa nói chuyện có vẻ mặt kiêu ngạo, đây là trời cao phù hộ Nhật Chiếu Tông chúng ta, hiện giờ chúng ta sử dụng chìa khóa tiến vào bên trong vạn quật môn này thăm dò cẩn thận một phen. Sau đó trở lại tông môn, cống hiến chìa khóa cho tông môn, khi đó chúng ta đều là người có công, tông môn tất nhiên sẽ trọng thưởng cho chúng ta. Mấy người khác cũng vô cùng hưng phấn, hiển nhiên cũng là không ngờ vận khí của bọn họ sẽ tốt như thế. Tên La Trinh nhất kia lại còn muốn tranh đấu cùng sư huynh. Hoàn toàn chính là nằm mơ giữa ban ngày, chờ sau khi chúng ta tiến vào tìm kiếm cơ duyên trong vạn quật môn. Trở về lại cống hiến chìa khóa cho tông môn đổi lấy tài nguyên. Lúc đó, tên La Trinh nhất kia còn có bản sự gì để tranh đấu cùng Doanh sư huynh? Một tên đệ tử vuốt mông ngựa nói ra, ha ha, Doanh Thăng cười lớn, hiển nhiên cũng rất thoải mái với sự nịnh nọt của người này. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất chấn động, mấy người đều vô cùng cảnh giác không biết là có chuyện gì xảy ra. Khi thâm uyên chi trùng đi ra từ lòng đất, có đệ tử đột nhiên hoảng sợ kêu lên, là thâm uyên chi trùng. Doanh Thăng sắc mặt ngưng tụ, nói, tất cả mọi người đề phòng. Đáng giận, thâm uyên chi trùng làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lúc cảm nhận khí tức của con thâm uyên chi trùng này thì Doanh Thăng biết nó đã trưởng thành. Đó là tồn tại mà bọn hắn căn bản không có khả năng ứng đối. Mặc dù bọn hắn có nhiều người nhưng mà e rằng mấy người bọn hắn còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Không đúng. Con thâm uyên chi trùng này có vấn đề. Khí tức của nó đang không ngừng giảm xuống tựa như là đã bị người đánh trọng thương. Nhãn lực của Doanh Thăng là sắc bén bực nào. Chỉ nhìn qua đã có thể xác định con thâm uyên chi trùng này đang có vấn đề. Thân thể lộ ra trên mặt đất vẫn còn uốn éo. Đập qua đập lại, thậm chí, nó còn đập vào vạn quật môn. Nhưng mà vạn quật môn là tồn tại cấp bậc nào? Đây chính là thứ đã tồn tại từ tận xa xưa. Kết nối với một chỗ động thiên phúc địa khác. Nếu như một con thâm uyên chi trùng cũng có thể đâm hỏng thì vạn quật môn này đã sớm tiêu vong rồi. Và kết quả không ngoài dự đoán. Sau khi va chạm trên người thâm uyên chi trùng phun ra một dòng máu đen. Doanh sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một vị sư đệ ngưng trọng hỏi. Mặc dù con thâm uyên chi trùng này đang có vấn đề. Nhưng cũng không phải dễ đối phó. Nhìn tình huống hiện tại. Con thâm uyên chi trùng này hiển nhiên đã nổi điên. Các sư đệ bày trận. Cùng ta giết chết con thâm uyên chi trùng này. Nơi này là lãnh địa của Nhật Chiếu Tông ta. Sao có thể cho một con yêu thú cản rỡ? Doanh Thăng nghiêm nghị nói, sau đó đột nhiên nhảy lên. Song quyền tỏa ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt đã đánh ra mấy trăm quyền lên thân thể của thâm uyên chi trùng. Sư huynh lợi hại, những người khác nhìn thấy sư huynh lợi hại như vậy. Cảm thấy dù là vỏ ngoài của thâm uyên chi trùng cứng rắn dị thường thì cũng không ngăn cản được uy lực từ mấy quyền này của sư huynh. Hừ, phá âm sát quyền của ta đã sớm tu luyện đến cảnh giới tối cao. Chớp mắt là có thể đánh ra hơn trăm quyền. Còn được trưởng lão của tông môn ban thưởng một viên canh kim sát đan để cương khí có thêm đặc tính sắc bén. Đánh vỡ vỏ ngoài của con thâm uyên chi trùng này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Doanh Thăng đắc ý nói. Doanh sư huynh không hổ là doanh sư huynh. La Trinh nhất kia cũng chỉ mới tu luyện tới cảnh giới mấy chục quyền mà thôi. Làm sao so sánh cùng với sư huynh được? Một tên đệ tử nịnh nọt nói. Trong lòng của Doanh Thăng cũng rõ ràng. Tu vi của hắn và La Trinh nhất đều là địa cương cảnh tầng 6. Nhưng ở trên phương diện lĩnh ngộ công pháp, bởi vì mà hắn được thúc thúc, là một vị trưởng lão của Nhật Chiếu Tông Quán Đỉnh, giảm bớt đi không ít công phu nên mới có thể đạt tới cảnh giới này. Chênh lệch giữa quý tộc cùng bình dân chính là như thế. Mình không chỉ có thiên phú, còn có hậu thuẫn cường đại. Bình dân muốn vượt qua đoạn chênh lệch này hoàn toàn chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Tốt, các vị các sư đệ không nên khinh thường. Nhanh chóng giết chết con thâm uyên chi trùng này đi. Mấy cái chân của con súc sinh này đều là tài liệu luyện khí hiếm có. Mang về tông môn cũng có thể đổi lấy không ít đồ tốt. Doanh Thăng nói, lại thi triển phá âm sát quyền, khí thế mặc dù không có uy mãnh như trước nhưng cũng không thể coi thường. Toàn bộ không gian đều là bóng dáng của Doanh Thăng, nhất là bây giờ thâm uyên chi trùng còn đang đau đớn. Chỉ qua một đoạn thời gian, tu vi lại tiếp tục giảm xuống một phần. Hiện tại lại bị những người này oanh kích khiến cho thương thế càng thêm nghiêm trọng, e rằng đã sắp tử vong rồi. Doanh Thăng trông thấy con thâm uyên chi trùng này đã dần dần không còn khả năng chống đỡ. Trong lòng vô cùng hưng phấn, tu vi của con súc sinh này chỉ sợ đã là địa cương cảnh tầng 9. Hơn nữa nó còn là yêu thú cỡ lớn, thực lực càng thêm đáng sợ. Nếu như có thể giết chết, mặc kệ là thừa dịp hắn thụ thương hay vẫn là cái gì, chiến tích này cũng có thể cho hắn khoác lác một phen rồi. Còn về phần Lâm Phàm, hắn còn đang ở trong cơ thể của thâm uyên chi trùng ăn uống thả cửa. Đồng thời với thức ăn vào bụng, điểm khổ tu cũng không ngừng tăng vọt. Hắn thấy con thâm uyên chi trùng này đã bớt cho hắn không biết bao nhiêu thời gian khổ tu. Về sau chỉ cần kiếm điểm tích lũy, đánh chắc căn cơ là có thể đột phá tu vi, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Vươn tay lấy một miếng cuối cùng nhét vào trong miệng, nhanh chóng nuốt xuống rồi lại bắt đầu luyện hóa. Lần này vận khí của Lâm Phàm thật sự là quá tốt. Lại gặp được yêu thú đặc thù như thâm uyên chi trùng, bình thường thì yêu thú căn bản không có khả năng ngưng tụ tinh hoa. E rằng chỉ có những yêu thú chân chính cường đại biết được tu luyện kia mới có thể cô đọng tinh hoa của bản thân. Nhưng mà những yêu thú kia đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Nghiền chết Lâm Phàm giống như là nghiền chết con kiến mà thôi. Ngoại trừ con thâm uyên chi trùng này tương đối không may này thì còn có thể gặp được cơ duyên to lớn như thế này ở đâu cơ chứ? Điểm khổ tu tăng thêm mấy triệu. Nếu như hiện tại hắn lập tức sử dụng để tăng cao tu vi, chỉ sợ cũng có thể tăng lên tới địa cương cảnh tầng 6. Tầng 7, lần này số lượng điểm khổ tu thu hoạch được thật sự là quá lớn. Mấy trăm năm tích lũy của thâm uyên chi trùng cứ như vậy không công tiện nghi cho Lâm Phàm. Con thâm uyên chi trùng này cũng cực kỳ không may, thực lực của nó mặc dù cường đại nhưng mà trí tuệ thấp kém. Không hiểu tu luyện, ngưng tụ tinh hoa trong cơ thể cũng chỉ là thiên phú trời cho. Vô ý ngưng tụ mà thôi. Nếu như ở bị người giết chết, như vậy khối tinh hoa này sẽ tiêu tán vào trong thiên địa. Mà bây giờ, khi thâm uyên chi trùng vẫn còn đang sống sờ sờ, Lâm Phàm đã ăn hết khối tinh hoa này, cũng mài chết con thâm uyên chi trùng này. Bên ngoài, Doanh Thăng chuẩn bị thi triển đại chiêu. Thế nhưng mà đại chiêu chỉ vừa mới ấp ủ được một nửa thì ầm một tiếng, Thâm Uyên Chi Trùng ngã xuống mặt đất rồi không nhúc nhích nữa. Doanh Thăng cũng cực kỳ sững sờ. Chẳng lẽ thế công vừa rồi của mình thật sự là quá mức cường đại? Cương khí không gì không phá được đã giết chết con Thâm Uyên Chi Trùng hay sao? Có lẽ ta đã cường đại đến trình độ mà mình cũng không thể lý giải đi. Doanh Thăng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó chắp tay sau lưng, nhanh chóng đi tới chỗ thi thể của Thâm Uyên Chi Trùng. Chung quanh các sư đệ thấy cảnh này cũng đi lên vuốt mông ngựa. Sư huynh thật sự là quá lợi hại. Con Thâm Uyên Chi Trùng này ở trong tay của sư huynh cũng chỉ là như vậy mà thôi. Trong lòng của Doanh Thăng cực kỳ đắc ý, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ xem thường. Nói, mấy người các ngươi đi chặt đứt hết mấy cái chân của con Thâm Uyên Chi Trùng, đợi sau khi trở về nộp lên tông môn. Vâng, mấy người kia cũng không do dự. Nhanh chóng phân công hành động, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý thi thể của Thâm Uyên Chi Trùng. Không còn sức mạnh chống đỡ, mấy cái chân kia cũng bị chặt đứt cực kỳ dễ dàng. Tốc độ nhanh một chút, đợi lát nữa sư huynh còn muốn mang chúng ta tiến vào vạn quật môn. Ha ha, không ngờ lần này chúng ta lại có vận khí tốt như vậy. Không chỉ ngẫu nhiên thu hoạch được một chiếc chìa khóa của vạn quật môn, còn có một con Thâm Uyên Chi Trùng tự mình đưa tới cửa. Lâm Phàm nghe được hệ thống báo điểm tích lũy tăng lên thì mới biết con Thâm Uyên Chi Trùng này đã bị mình giết chết. Ngẫm lại chắc là do khí quan mà mình vừa ăn là bộ vị cực kỳ trọng yếu của Thâm Uyên Chi Trùng giống như là trái tim trong cơ thể con người vậy. Kiểm tra một chút, hắn cũng phải nuốt nước bọt. Thật sự là không thể tin được. Không ngờ điểm khổ tu đã có hơn 9 triệu. Sắp được 10 triệu rồi. Khi đột phá đến địa cương cảnh tầng 3, mình tốn 2 triệu điểm khổ tu. Vậy hơn 9 triệu này cũng có thể cho mình tăng lên mấy cảnh giới đi. Nếu như lại có đủ điểm tích lũy đánh chắc căn cơ cho bản thân. Như vậy thì có lẽ trong nháy mắt mình sẽ trở thành cường giả. Lấy tích lũy của bản thân, đánh vỡ hết thảy, vậy còn có thể có vấn đề gì hay sao? Nhưng khi mà hắn chuẩn bị đi ra, lại nghe được bên ngoài có âm thanh truyền đến. Nhật chiếu tông sao, chìa khóa của vạn quật môn sao, tài phú, bảo tàng ư, những cái khác đều không quá trọng yếu. Nhưng mà tài phú cùng bảo tàng lại khiến cho hắn không thể chần chờ nữa. Nhanh chóng lấy Thái Hoàng kiếm ra, chọc thủng lớp da thịt cứng rắn của Thâm Uyên Chi Trùng rồi nhảy ra ngoài. Khi hắn định nói một câu các ngươi là đến đưa phúc lợi, lại thấy tình huống chung quanh có chút không đúng, cũng ngây ngần cả người. Con mẹ nó, người ở xung quanh cũng quá nhiều đi, chí ít cũng phải hơn 10 người. Hơn nữa còn có mấy khí tức tương đối mạnh mẽ. Đồng thời mình cũng không biết chìa khóa kia là ở trong tay ai. Nếu như người kia chạy đi mất thì mình biết đi đâu mà tìm. Ngay lập tức, Lâm Phàm ôm quyền cảm kích nói. Đa tạ các vị sư huynh Nhật Chiếu Tông, ân cứu mạng này, mãi mãi để thiết cao ta sẽ mãi mãi khắc ghi ở trong lòng. Ngươi là ai? Khi mà Lâm Phàm chui từ bên trong thi thể của Thâm Uyên Chi Trùng ra, mấy tên đệ tử đang thu thập chân của Thâm Uyên Chi Trùng ở chung quanh đột nhiên hét lên. Suýt chút nữa là dọa chết bọn hắn rồi. Một người sống lại chui từ trong cơ thể của Thâm Uyên Chi Trùng ra. Có thể không dọa người sao? Giờ phút này, trong lòng của Lâm Phàm cũng thầm hô may mắn. May là lúc trước hắn đã chết rất nhiều lần cho nên cũng đổi quần áo rất nhiều lần. Nhất là trang phục của đệ tử nội môn cùng với lệnh bài chứng minh đã bị thiên khiển đánh tan thành mây khói. Nếu như mà vẫn còn treo ở trên người vậy thì thật là không diễn nổi. Những đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở quanh đây cũng hơi nhiều hơn nữa còn có mấy vị cường giả nữa. Đưa mắt nhìn qua, Lâm Phàm lập tức thấy được cái cửa lớn có phong cách cổ xưa đang hãm sâu ở trên vách đá kia. Xem ra đây chính là vạn quật môn mà bản thân vừa nghe được. Hiện tại cái chìa khóa kia cũng không biết ở trên tay của người nào. Xem ra cần phải phát huy trí tuệ của mình một chút. Nghe đồn đệ tử của Nhật Chiếu Tông chân ngắn trí thông minh thấp. Cũng không biết là thật hay giả nhưng mà bất kể như thế nào. Đều phải thử một lần mới được. Tại hạ mãi mãi để thiết cao, một tên tán tu trong khu vực của Nhật Chiếu Tông. Ngẫu nhiên tiến vào trong vực sâu vạn quật lại bị Thâm Uyên Chi Trùng nuốt vào trong bụng. Nguyên bản ta cho là mình sẽ chết ở trong bụng của con yêu thú này lại không ngờ gặp được các vị. Khi chuẩn bị buông xuôi lại nghe được thanh âm chém giết yêu thú của các vị. Bởi vậy ta mới cố gắng kiên trì được. Lâm Phàm lộ vẻ cảm kích. Một lần nữa trịnh trọng ôm quyền cảm tạ. Các đệ tử ở chung quanh nghe hắn nói như vậy. Nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cái lưng cũng thẳng lên. Bọn họ không ngờ nhóm người mình lại còn cứu được một người khác. Và lại cách người này cảm tạ bọn họ cũng khiến bọn họ thấy rất thoải mái. Mãi mãi để thiết cao sao. Doanh Thăng đi tới. Nhìn về phía Lâm Phàm với vẻ cảnh giác. Nhưng khi cảm nhận được khí tức mà Lâm Phàm cố ý phát ra thì lại khinh thường. Ở trong mắt của hắn, địa cương cảnh tầng 3 cũng chỉ như là sâu kiến mà thôi. Do đó hắn cũng buông lỏng cảnh giác. Sư huynh, trên lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông chúng ta có họ mãi mãi này sao? Một tên đệ tử nghi ngờ hỏi. Danh Thăng cũng không có nghe qua họ này, nhưng nhìn thần sắc trịnh trọng ở trên mặt của đối phương, cũng không giống như nói láo. Sau đó vung tay áo một cái, nói, Nhật Chiếu Tông ta đất rộng người đông, dòng họ nhiều, cho dù là Viêm Hoa Tông kia cũng không sánh bằng. Họ mãi mãi này hoàn toàn chính xác là tồn tại. Ta đã nhìn thấy qua ở trên một quyển sách nào đó. Các đệ tử ở chung quanh gật đầu, cảm thấy sư huynh hiểu biết thật nhiều. Tri thức uyên bác khiến cho người ta kính nể. Lâm Phàm nghe được lời nói của gia hỏa này, trong lòng lại không ngừng cười lạnh. Lãnh thổ của Viêm Hoa Tông phải lớn hơn Nhật Chiếu Tông đến cả trăm lần. Vậy mà tên này cũng dám nói đất rộng người đông. Thật sự là không biết xấu hổ. Nhưng hắn vẫn là trịnh trọng khách khí nói. Vị sư huynh này vừa nhìn qua đã biết là người có tri thức uyên bác. Tài hạ đa tạ ân cứu mạng các vị. Nhưng ta vừa mới nghe được các vị muốn đi vào vạn quật môn kia cho nên cả gan xin hỏi. Có thể mang cả ta cùng nhau tiến vào được hay không? Đương nhiên, nếu như ở bên trong phát hiện bảo bối, ta chỉ lưu một thành còn lại đều thuộc về các vị. Coi như là ân cứu mạng. Lúc Doanh Thăng nghe được đối phương nhắc đến vạn quật môn, lập tức cảnh giác, nhưng vừa nghĩ tới tu vi của đối phương, chút cảnh giác này cũng biến mất. Làm càn, chúng ta đã cứu được tính mệnh của ngươi. Vậy mà ngươi còn muốn chúng ta mang ngươi vào động thiên phúc địa. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Một tên nữ đệ tử đi lên cao ngạo, nổi giận nói, ánh mắt kia nhìn về phía Lâm Phàm cũng lộ vẻ khinh bỉ. Tu vi của nàng ta là địa cương cảnh tầng 4, cho nên đã sớm nhìn ra nam tử ở trước mắt này chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 3 mà thôi. Ngay cả tư cách để sách giày cho nàng cũng không có. Bây giờ lại còn muốn đi theo bọn hắn vào vạn quật môn. Đó chính là nằm mơ. Lộ sư muội nói rất đúng. Doanh sư huynh, người này muốn theo chúng ta tiến vào vạn quật môn. Đúng là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa tu vi của hắn cũng rất thấp. Đi vào cũng chỉ kéo chân chúng ta mà thôi. Một nam đệ tử ngữ khí âm trầm nói. Lộ sư muội nhìn về phía vị sư huynh này với vẻ ái mộ. Vị sư huynh này không chỉ có tu vi cường đại. Đối xử mọi người cũng rất tốt. Nói chuyện cũng rất hợp lòng người. Là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều nữ đệ tử. Vạn sư huynh nói chí phải. Tu vi của người này quá thấp. Mặc dù là người ở trên lãnh thổ Nhật Chiếu Tông ta. Nhưng mà cũng chỉ là một tên tán tu mà thôi. Chỉ sợ hắn cũng không biết vạn quật môn này là đại biểu cho cái gì. Có thể tiến vào bên trong là phúc duyên to lớn bực nào. Doanh Thăng im lặng nghe hết. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nói. Tốt, ngươi có thể đi rồi. Nhớ kỹ, ngươi mặc dù là người ở trên lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông ta. Nhưng ngươi chỉ là một tên tán tu. Dù ngươi có giao chín thành thu hoạch của ngươi cho chúng ta cũng không đủ. Phải biết rằng chỉ vẻn vẹn một thành kia cũng là một khoản tài phú lớn đến mức ngươi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Các vị các sư đệ, chúng ta đi, nếu như tên này dám tiến thêm một bước, vậy thì cứ giết hắn đi. Khi nói ra lời này, sát ý cũng bộc phát ra. Bao phủ ở chung quanh, đối với một tên sâu kiến chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 3. Sát ý của hắn là thứ đáng sợ cỡ nào, e rằng tên này đã bị hù dọa đến mức tè ra quần rồi. Vâng, đám người gật đầu nói, ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Phàm cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Lại còn muốn theo bọn hắn tiến vào vạn quật môn, cũng không nhìn lại bản thân một chút đi. Mặc dù trong đám người này có mấy kẻ có tu vi còn kém hơn cả Lâm Phàm, nhưng mà bọn hắn lại là tùy tùng của Doanh Sư Huynh. Há lại một tên tán tu có thể so sánh. Vạn quật môn chính là bí cảnh lớn nhất của vực sâu vạn quật. Theo truyền thuyết, bảo bối ở bên trong nhiều đến mức làm cho người ta nghẹn họng chân chối. Con đường phát tài ở ngay phía trước, làm sao có thể mang theo một kẻ râu ria như hắn đi cùng được. Hoàn toàn chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thật đáng tiếc, trong lòng của Lâm Phàm thở dài. Không ngờ đám người kia lại khinh bỉ mình. Thật sự là đáng sợ. Đâu giống như ở Viêm Hoa Tông. Nếu như là có người ở trên lãnh thổ của Viêm Hoa Tông nói với mình như vậy. Bản thân khẳng định sẽ dẫn bọn hắn đi vào rồi. Trí thông minh của những người này đúng là có vấn đề. Chỉ cần đầu óc hơi bình thường một chút là có thể nghĩ được. Có pháo hôi dò đường xin đi vào như này, tuyệt đối là cầu còn không được. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào đám người kia. Bọn họ đã đến phía trước cánh cửa kia. Lúc này, lộ sư muội lúc trước còn khinh bỉ mình lấy ra một tấm bùa chú. Lập tức một khí tức huyền diệu lan truyền ra từ trong phù lục. Cửa đá nguyên bản đang đóng chặt kia đột nhiên mở ra một khe hở. Một luồng sáng bao phủ mấy người. Mà lộ sư muội kia quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Nói, không biết tự lượng sức mình, nằm mơ giữa ban ngày. Hừ, trong chốc lát, đám người kia biến mất mà cửa đá kia cũng đóng lại như cũ. Ha ha, ha ha, lại bị người khinh bỉ. Cảm giác này không vui lắm. Các ngươi, những kẻ rác rưởi này còn dám khinh bỉ ta. Nếu không phải là ta không biết chìa khóa nằm ở trên tay người nào. Lại sợ các ngươi chạy trốn. Các ngươi thật sự cho rằng có thể chạy trốn ra khỏi lòng bàn tay của mãi mãi để thiết cao ta sao? Lâm Phàm rất khó chịu. Trên con đường tu hành ngoại trừ gan lớn còn cần phải thận trọng. Mình cũng không phải là kẻ thiểu năng trí tuệ chỉ có một thân man lực. Sau đó, hắn đi đến trước vạn quật môn đã phong bế. Vươn tay sờ soạng một chút, có thể cảm thấy vạn quật môn phát tán ra khí tức cực kỳ cổ xưa. Không biết cái cửa này đã tồn tại bao lâu rồi, cũng không biết đằng sau cánh cửa này đến cùng là cái gì. Những đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia lại có thể tìm được chìa khóa của vạn quật môn. Đúng là vận khí cứt chó. Nhưng mà hiện tại mình có thể gặp được những đệ tử của Nhật Chiếu Tông này cũng coi như là mình khá may mắn đó. Xem ra ông trời vẫn rất để ý đến bản thân. Lấy Nhân Hoàng kiếm ra, vung vẩy vài cái. Nếu như chờ người đi ra rồi chém xuống một kiếm thì cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng phải chú ý độ lớn cùng sự chính xác. Nếu như không thể một kiếm giết chết ngược lại sẽ tốn thời gian hơn. Sau đó ngẫm nghĩ, vẫn là cất Nhân Hoàng kiếm đi và lấy Lang Nha Bổng ra. Nếu như chịu một đập của ta mà các ngươi còn không chết. Vậy thì các ngươi có mạng lớn, có chìa khóa để tiến vào bí cảnh lại không chia sẻ cùng với ta. Sự keo kiệt của các ngươi đã chọc giận ta, để cho các ngươi cố gắng thu hoạch đi, nếu như các ngươi có thể mang đồ tốt ra đến đây còn hưởng dụng được. Coi như ta thua, có bản lĩnh thì ở bên trong cả một đời cho ta. Còn không, đi ra tên nào, lão tử đập tên đó, hắn cũng không dám cam đoan trong vạn quật môn này sẽ không có lối ra khác. Nhưng dù chỉ có một chút khả năng, hắn cũng sẽ không buông tha. Mấy đệ tử của Nhật Chiếu Tông này hiển nhiên là có chuẩn bị mới đến đây. Nhưng để ý kỹ cũng thấy, chắc bọn hắn cũng không ngờ vận khí của mình tốt như vậy. Tìm được chìa khóa của vạn quật môn, có đôi khi vận khí của một người cho dù tốt cũng không thể đạt được hết thảy kỳ ngộ. Xem ra mình chỉ có thể cướp đoạt từ trong tay người khác. Mặc dù loại thủ đoạn này có phần tồi tệ nhưng mà vì trở thành người mạnh nhất thì chỉ có thể làm như vậy. Nhưng các ngươi cũng không có lỗ, có thể trải đường vì người mạnh nhất cũng là một loại may mắn. Sau này chờ ta trở thành người mạnh nhất, ta sẽ chuyên môn viết ra một quyển sách, ghi chép lại con đường trưởng thành của ta rồi lưu truyền vĩnh hằng. Để cho các ngươi cũng được người đời ghi nhớ, Lâm Phàm tự an ủi bản thân mình một chút rồi ngồi xuống bên cạnh vạn quật môn. Tiến hành tu luyện tăng điểm khổ tu, hắn quyết định sẽ chờ một thời gian, nếu như mấy người kia còn không đi ra, như vậy thì sẽ phải suy nghĩ những biện pháp khác. Điểm khổ tu một mực tăng trưởng. Điểm khổ tu đã tăng thêm 430.000, vậy chính là một ngày một đêm đã đi qua. Hắn quay đầu nhìn vạn quật môn một chút, nơi đó vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Xem ra mấy người này ở bên trong thật đúng là vô cùng thoải mái. Lâu như vậy mà còn không có đi ra, bên trong vạn quật môn, Lộ sư muội cẩn thận, vạn sư huynh chợt quát một tiếng. Đại đao trong tay ẩn chứa cương khí mạnh mẽ chặt đứt đôi một con yêu thú. Mấy vị sư đệ khác ở chung quanh cũng nhanh chóng chạy đến. Cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, sắc mặt của Lộ sư muội tái nhợt, suýt chút nữa là nàng bị yêu thú cắn đứt cổ rồi. Sau đó nhìn qua vạn sư huynh đang đứng ở bên người. Trên mặt cũng toát ra vẻ ái mộ, tạ ơn vạn sư huynh, các vị sư huynh đệ, chúng ta phải cẩn thận một chút, yêu thú ở nơi này cường đại hơn ở bên ngoài rất nhiều. Vạn sư huynh cực kỳ hưởng thụ, bọn hắn đã tiến vào trong vạn quật môn được một ngày một đêm. Thu hoạch được không ít đồ tốt. Huyệt động kia nhìn qua đã hoang phế thật lâu vậy mà vẫn có yêu thú sinh sống. Nhưng sau khi chém giết yêu thú, lại có thể tìm được không ít bảo bối ở bên trong. Lúc này, một tên đệ tử đi ra từ trong huyệt động kia. Trong tay cầm không ít đồ, nói, vạn sư huynh, trong này có rất nhiều thứ. Có 3 viên đan dược huyền giai thượng phẩm, 6 viên đan dược huyền giai trung phẩm, còn có một thanh binh khí huyền giai trung phẩm. Các đệ tử ở chung quanh nghe hắn nói vậy, lập tức phá lên cười vui vẻ. Vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt rồi, cũng không biết thu hoạch của mấy người doanh sư huynh là như thế nào. Bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là ở vòng ngoài, không có xâm nhập vào sâu hơn bởi vì thực lực của bọn họ không đủ. Nếu như cố gắng tiến vào cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Nhưng tu vi của mấy người doanh sư huynh cực kỳ cường đại. Cho nên bọn họ tạm thời tách ra, xâm nhập vào sâu hơn, ở trong đó sẽ có bảo bối cao cấp hơn. Vạn sư huynh gật đầu, nói. Tập trung kiểm tra thu hoạch một chút đi, chờ sau khi rời khỏi nơi này thì phân chia, mấy người kiểm tra một hồi, nụ cười trên mặt càng sáng lạn, lần thăm dò này, bọn họ có thu hoạch thật sự là quá phong phú. Ở chỗ này kiếm lời còn nhanh hơn nhiều so với ở trong tông môn. Một ngày thành phú ông chính là như thế, ta thu hoạch được một viên âm dương đan, đan dược huyền giai thượng phẩm. Là đan dược phụ trợ tu luyện, đây chính là đồ tốt, có thể điều hòa cương khí cho cương nhu cùng tồn tại. Hơn nữa đạt tới cấp độ tốt nhất, vận khí của Hà sư đệ cũng tốt đó nhưng vận khí của ta cũng không kém. Lúc nãy nhìn thấy một bộ xương trắng, ta lập tức tiến lên kiểm tra một chút, vậy mà thu hoạch được một môn trường pháp huyền giai thượng phẩm. Mặc dù ta không muốn tu luyện, nhưng mà sau khi trở lại giao nộp cho tông môn cũng có thể đổi được không ít điểm cống hiến. Mà lúc này, Vạn Sư Huynh cũng lấy thu hoạch của mình ra. Trong một chớp mắt, mấy người khác chỉ cảm thấy tựa như là đang ngâm mình ở trong thế giới của đan dược. Dược lực nồng đậm tràn ngập ra bốn phía, viên đan dược ở trong lòng bàn tay Vạn Sư Huynh tản ra xương trắng. Lớp xương trắng này cô đọng thành thực chất, như mãng xà quấn quanh, bạch hổ gào thét, côn bằng thổ nạp, thiên biến vạn hóa. Vạn Sư Huynh, đây chẳng lẽ là đan dược địa giai trung phẩm hay sao? Nhất định là vậy, chỉ có đan dược địa giai trung phẩm mới có thể hình thành loại dị tượng này. Vạn Sư Huynh cười lớn, sau đó cất đan dược vào trong nhẫn chữ vật, nói, không sai, đây chính là đan dược địa giai trung phẩm. Vạn thú đan, đây không phải là đan dược dùng máu tươi của hơn chục nghìn loại yêu thú khác nhau ngưng tụ mà thành sao? Loại đan dược này hoàn toàn là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau khi nuốt vào có thể hình thành vạn thú chi lực, để cho người uống có được hung uy đương thời không thể địch nổi. Một tên đệ tử hoảng sợ nói, không ngờ Vạn Sư Huynh sẽ có cơ duyên lớn như thế. Lại gặp được thần đan bực này, Dương Sư Đệ nói cũng không sai, nhưng đó là vạn thú đan đạt đến cấp bậc thiên giai thượng phẩm. Còn viên vạn thú đan này thì chỉ là một viên đan dược địa giai trung phẩm mà thôi. Viên đan dược này chỉ do máu tươi của trăm con yêu thú ngưng tụ thành thôi. So sánh cùng viên vạn thú đan thiên giai thượng phẩm kia thì giống như là trời và đất vậy. Sư huynh, vậy còn không tranh thủ thời gian nuốt vào đi, chờ thực lực của sư huynh tiến thêm một bước, chúng ta cũng có thể đi vào chỗ sâu hơn, nói không chừng còn có thể gặp được càng nhiều bảo bối cao cấp hơn. Vạn Sư Huynh khoát tay, nói, các vị sư huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được cương khí của bản thân không có cách nào khôi phục sao? Trong vạn quật môn này căn bản không có địa cương chi lực cho chúng ta hấp thu. Chúng ta tiến vào đây đã một ngày một đêm, cương khí đã sớm tiêu hao sạch sẽ, có người nào chuẩn bị đan dược để khôi phục cương khí hay không? Nếu không thì không thể tiếp tục lưu lại thăm dò. Được Vạn Sư Huynh nhắc nhở, mấy người khác đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức kiểm tra tình huống của bản thân, đúng là ở đây không có cách nào khôi phục cương khí. Nếu như không thể khôi phục cương khí, chúng ta mà tiếp tục lưu lại đây, khi gặp được yêu thú cường đại e rằng sẽ chết đấy. Vậy thì mấy người Doanh Sư Huynh sẽ không có chuyện gì chứ? Chắc chắn là sẽ không có việc gì. Doanh Sư Huynh chính là cường giả địa cương cảnh tầng 6. Đã sớm đạt đến trình độ cương khí tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, hơn nữa bọn họ khẳng định có đan dược để khôi phục cương khí. Chúng ta chỉ là quá mức hưng phấn, trong lúc nhất thời không có chú ý tới loại tình huống này mà thôi. Lộ Sư Muội trầm tư một lát, nói, Vạn Sư Huynh, theo ta thấy không bằng chúng ta đi ra ngoài trước rồi chờ các vị Sư Huynh trở về. Chìa khóa bây giờ vẫn còn ở trong tay của chúng ta. Sau khi chúng ta trở lại tông môn, cống hiến chìa khóa cho tông môn, để trưởng lão của tông môn dẫn đội đến đây, đến lúc đó, chúng ta đi theo, có lẽ có thể xâm nhập đến chỗ sâu hơn, thu hoạch được càng nhiều bảo bối hơn. Mấy người gật đầu, cảm giác Lộ Sư Muội nói rất đúng. Cái chìa khóa này ở trong tay bọn họ mặc dù cũng tốt, nhưng mà bây giờ có nhiều người như vậy, bí mật khẳng định là không giữ được. Sau khi giao cho tông môn, bọn hắn không chỉ có thể được ban thưởng phong phú, còn có thể đi theo đại quân của tông môn đến đây thăm dò tiếp. Đến lúc đó, lấy lực lượng của tông môn, quét ngang vạn quật môn này cũng không phải là điều quá khó khăn. Nếu như có thể phát hiện bảo bối tuyệt thế, nghịch thiên gì gì đó thì có khả năng tiêu diệt Viêm Hoa Tông, chiếm đoạt lãnh thổ của Viêm Hoa Tông. Đến lúc đó Nhật Chiếu Tông bọn hắn sẽ thành tông môn cường đại nhất trên thế giới này, cho dù Thánh Đường Tông kia cũng phải cúi đầu xưng thần. Càng nghĩ đến càng tốt đẹp, càng nghĩ đến càng kích động. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ mấy người Doanh Sư Huynh trở về. Vạn Sư Huynh trầm mặc một lát, nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó. Mặc dù bên trong vạn quật môn này có nhiều bảo bối đến mức làm cho người ta ham muốn, nhưng mà cũng phải có mạng mới có thể cầm được. Cho dù trên đoạn đường này, bọn hắn cũng đã không biết bao nhiêu lần gặp phải nguy hiểm. Đến cả thú triều cũng gặp được mấy lần, nếu như không phải có một người có bảo vật thăm dò trước để bọn hắn kịp thời tránh né. Không thì đụng phải thú triều, chỉ sợ bọn hắn đã sớm vẫn lạc. Những bộ xương trắng ở trên đường đi tới kia hiển nhiên chính là những người đã tới thăm dò lúc trước nhưng bọn họ đều đã chết tại nơi này. Chuyện này nói rõ nơi này cũng rất nguy hiểm, có lẽ là vận khí của bọn hắn cũng khá tốt, tạm thời không có gặp được sự tình nguy hiểm mà thôi. Lâm Phàm ở bên ngoài tu luyện không biết đã bao lâu. Điểm khổ tu đã sớm tích lũy đến 10 triệu, có được nhiều điểm khổ tu như thế, hắn đã có lòng tin tuyệt đối với việc tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Đột nhiên, vạn quật môn hơi chấn động, thần sắc của Lâm Phàm khẽ động, Hắn lập tức đi đến bên cạnh Vạn Quật Môn, thi triển cuồng thân nhanh chóng hóa thành khổng lồ, giơ Lang Nha Bổng lên cao, chuẩn bị sẵn sàng, đi ra tên nào là nện tên đó. Ba, Vạn Quật Môn hơi mở ra, tạo nên gợn sóng, một bóng người vui mừng, hớn hở, nghênh ngang đi ra, chỉ là vẻ hưng phấn này còn không có duy trì bao lâu. Người này lập tức cảm giác có gì đó đang rơi xuống đỉnh đầu của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Người khổng lồ kia là ai? Hắn muốn làm gì? Ẩm, điểm tích lũy cộng 300. Người vừa đi ra đã thành một cái bánh thịt. Hắc hắc, rốt cục đi ra, bọn ngươi để cho ta chờ thật lâu rồi. Lâm Phàm vươn tay, nhanh chóng kéo tên gia hỏa đã bị nện chết kia ra phía sau. Đợi lát nữa, sau khi xử lý hết cả đám còn lại thì sẽ lục soát cả. Nghèo thành thần, giàu dễ bị thịt, đạo lý dễ hiểu như vậy mà các ngươi cũng không hiểu. Còn cần ta dạy cho các ngươi hay sao? Phía sau Vạn Quật Môn, một đám đệ tử của Nhật Chiếu Tông đang xếp hàng để đi ra. Tất cả đều mừng ra mặt, không ngờ lần thăm dò Vạn Quật Thâm Nguyên này lại cho chúng ta phát tài nhanh như vậy. Chỉ là khu vực ngoại vi mà chúng ta đã phát hiện nhiều bảo bối như thế. Các ngươi nói xem ở khu vực hạch tâm của Vạn Quật Môn sẽ có bảo bối cao cấp cỡ nào? Ngẫm lại cũng có chút thèm, nhưng mà thực lực của bọn họ quá yếu. Nếu như xâm nhập vào trong đó cũng giống như là tự tìm đường chết. Chỉ có cường giả giống như là mấy người doanh sư huynh mới có thể không chút kiêng kỵ mà xâm nhập vào trong khu vực nội vi. Nhưng cho dù bọn hắn cũng không dám đi vào khu vực hạch tâm. Cho dù là như thế, bọn họ cũng không dám tưởng tượng mấy người doanh sư huynh sẽ thu hoạch được tài phú cỡ nào. Nếu như thực lực của bọn hắn cường đại hơn một chút thì lần kỳ ngộ này sẽ không kết thúc nhanh chóng như vậy. Đáng tiếc, thật là quá mức đáng tiếc. Vạn Quật Môn này làm sao chỉ mở ra khe hở bé xíu như vậy? Khiến cho chúng ta chỉ có thể xếp hàng để từng người đi ra ngoài. Có đệ tử đứng gần cuối hàng phàn nàn nói, tờ phù lục mà chúng ta lấy được e rằng cũng chỉ là một mảnh vỡ của chiếc chìa khóa Vạn Quật Môn chân chính mà thôi. Vạn sư huynh có nhãn lực cỡ nào, vẻn vẹn từ một chút manh mối là có thể nhìn ra vấn đề ở trong đó. Các đệ tử nhìn về phía Vạn sư huynh với vẻ sùng bái. Nếu như không phải là có doanh sư huynh đi cùng thì e rằng lần này Vạn sư huynh mới là người chói mắt nhất. Lúc này có đệ tử nghĩ đến tên gia hỏa mà lúc trước muốn bọn họ dẫn hắn vào đây khinh thường. Chế nhạo, tên mãi mãi để thiết cao gì kia còn muốn chúng ta dẫn hắn vào. Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày, hiện tại chúng ta thu hoạch được nhiều bảo bối như vậy. Dẫn hắn đi vào không phải là tiện nghi cho hắn sao? Tại tông môn, đan dược huyền giai đắt đỏ như thế nào? Mỗi một viên đều có giá trên trời. Bảo vật như thế, người như hắn sao có khả năng nhúng chàm được? Không nói nữa, các vị sư huynh đệ. Ta đi trước một bước, hẹn gặp lại ở bên ngoài. Một tên đệ tử đứng ở đầu hàng cười nói, sau đó ngẩng đầu. Bước vào trong gợn sóng. Ẩm, đệ tử này vừa mới đi ra, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trên đầu có một sức mạnh cực kỳ khủng bố đè ép xuống. Rồi trong nháy mắt hắn đã mất hết chi giác. Lại một tên nữa đi ra. Không tệ, tâm tình của Lâm Phàm rất thoải mái. Bàn tay lớn nắm lấy chân của thi thể vừa bị hắn đập nổ. Quăng về phía sau. Nơi đó có một đống thi thể chồng chất lại cũng khá cao rồi. Ánh mắt của hắn đã sớm nhìn thấy biểu lộ của đám người này, mỗi một người khi đi ra đều tỏ vẻ vui mừng. Hiển nhiên là ở bên trong đã thu hoạch được rất nhiều bảo bối. Người khác ở trong hiểm địa liều sống liều chết, vì một kiện bảo bối cũng có thể mạo hiểm cả mạng sống. Còn mình chỉ cần đứng ở cửa ra, cầm Lang Nha Bổng trong tay chờ người đi ra là đập một cái. Chỉ cần tiêu hao một chút khí lực là có thể thu hoạch được tất cả mọi thứ. Loại mua bán kiếm bộn không lỗ này thật là sung sướng. Thậm chí Lâm Phàm suy nghĩ về sau có nên làm thêm mấy lần nữa hay không. Nếu như là người của Viêm Hoa Tông, hắn có lẽ sẽ có cảm giác tội lỗi. Nhưng mà đây đều là đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Sau khi trải qua cuộc chiến đấu kia, hắn đã có giác ngộ cho nên lần này hắn ra tay cũng không hề có chút lưu tình. Màn ánh sáng bao phủ Vạn Quật Môn lại tiếp tục chấn động và một bóng người lại xuất hiện. Lang Nha Bổng đập xuống, cương khí bộc phát. Tu vi của những đệ tử này quá yếu đồng thời lại bị tài phú vừa mới cầm tới làm cho đầu óc lâng lâng. Làm sao mà kịp phản ứng được, mà coi như là kịp phản ứng. Vậy thì cũng đã là trong một phần vạn của khoảnh khắc trước khi chết rồi. Lâm Phàm lại quăng thi thể ra đằng sau lưng rồi tiếp tục giơ Lang Nha Bổng lên cao. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Vạn Quật Môn, mặc kệ là thứ gì đi ra thì cũng đập xuống một bổng đã. Có gì tính sau, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lần lại một lần đập xuống. Động tác buồn tẻ là như vậy, nhưng với hắn, mỗi một lần đập xuống đều tương ứng với tài phú. Bên trong Vạn Quật Môn, Vạn sư huynh cùng Lộ sư muội đứng ở nơi đó. Quan hệ giữa hai người rất vi diệu cho nên lúc đông đảo sư huynh đệ còn ở đây. Hai người cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Lúc này, tất cả mọi người đều đã ra ngoài. Hai người không có tiếp tục giả vờ nữa. Sư huynh, sau khi trở lại tông môn, ta sẽ ghé thăm phòng của ngươi. Lộ sư muội liếc mắt đưa tình với vạn sư huynh. Mặc dù dáng dấp của vạn sư huynh không quá anh tuấn nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy rất dễ chịu. Khiến cho nàng vui đến quên cả trời đất. Không còn biết gì nữa. Vạn sư huynh hiển nhiên có chút do dự. Nói, sư muội, đó là ở trong tông môn. Nếu như bị doanh sư huynh phát hiện thì phiền phức đó. Sư huynh đối với ta ân trọng như núi. Giống như huynh trưởng, chúng ta làm việc này, liệu? Ngón tay ngọc nhỏ dài của lộ sư muội điểm nhẹ lên trên lưng ngực của vạn sư huynh rồi nàng nhẹ nhàng nói. Sư huynh, ta chỉ là đi tới phòng của ngươi để chải vuốt mái tóc một chút mà thôi. Không có việc gì đâu mà huynh phải sợ. Vạn sư huynh nghe nàng nói như thế. Trong lòng khẽ động, đối với chuyện nam nữ hoan ái này, chỉ ăn một lần là sẽ khắc sâu vào tận tủy. Như vậy cũng tốt, trong tông môn, ta cũng thường chải tóc cho các sư muội khác. Sẽ không có người hoài nghi. Sư muội, chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi. Tránh các sư đệ khác hoài nghi. Trên mặt của vạn sư huynh toát ra thần sắc mong đợi. Sau đó cảm thấy hai người bọn họ đã dừng lại ở trong này hơi lâu rồi. Nếu không ra nhanh sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cho nên tiến về phía trước một bước. Nói, sư huynh đi trước một bước. Sư muội nhanh chóng đi ra thôi. Thân thể chui vào đến trong màn sáng. Biến mất ở trước mắt lộ sư muội. Nhưng khi mới ra tới bên ngoài, hắn lập tức cảm giác được một uy thế đánh về phía mình. Lông tơ toàn thân dựng đứng. Trong chớp mắt hắn đã biết có người đánh lén mình. Liếc nhìn qua, khi thấy rõ bộ dáng của người kia, tức giận đến muốn rách cả mí mắt, há miệng, hét lên một tiếng, ngươi dám, ầm, máu tươi tung tóe, vạn sư huynh trong nháy mắt đã vẫn lạc, không ngờ lại còn kịp phản ứng. Xem ra là ta đã xem thường thực lực của các ngươi. Lâm Phàm đã nhận ra kẻ trước mắt này là ai, chính là một trong những người trào phúng mình nhiều nhất. Nhưng bây giờ kẻ này cũng đã chết. À, lại tới nữa, làm gì mà nhanh như vậy? Không cho ta có thời gian chuẩn bị nữa. Để ta nhìn xem đến cùng là ai, hiện tại chỉ còn thừa lại ba gia hỏa. Lúc trước hắn đã ghi nhớ nhân số cùng bộ dáng của những đệ tử Nhật Chiếu Tông này vào trong đầu. Mỗi lần đập chết một tên đều nhầm tính một lần. Hiện tại chỉ còn lại ba tên cuối cùng. Xem ra mình cũng sắp sửa lục soát thi thể được rồi. Một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Phàm. Lang Nha Bổng trong tay đột nhiên dừng lại. Khi đối phương còn không có kịp phản ứng. Năm ngón tay hóa thành chảo rồi nhấc nữ tử kia lên cao. Lộ sư muội vừa mới đi ra từ trong vạn quật môn. Còn không có kịp phản ứng thì đã cảm thấy bản thân bị khóa chặt. Khi kịp phản ứng, lại phát hiện mình đã bị một bàn tay khổng lồ bắt được. Hai chân bị nhấc lên cách xa mặt đất, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, sư huynh cứu mạng. Lộ sư muội hoảng sợ gào thét. Nhưng mà khi đôi mắt đẹp nhìn thấy đống thi thể chồng chất như núi ở phía sau lưng Lâm Phàm, nàng lập tức ngây ngốc há hốc mồm tựa như là không thể tin được tình huống mà mình vừa nhìn thấy. Máu chảy thành sông, máu thịt be bét cảnh tượng giống như là trong địa ngục. Khủng bố đến cực điểm. Mà khi nhìn rõ khuôn mặt của nam tử ở trước mắt này, nàng lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng. Nói, a, là ngươi, mãi mãi để thiết cao, ngươi không thể giết ta. Chúng ta đều là người của Nhật Chiếu Tông. Lâm Phàm thả Lang Nha Bổng xuống dưới đất. Ngửa bàn tay to lớn, đen kịt ra trước mặt lộ sư muội, bình tĩnh nói, đưa chìa khóa cho ta, đừng có giết ta, lộ sư muội vẫn cố gắng giãy giụa, hai chân vung vẩy ở giữa không trung, đưa chìa khóa cho ta có thể buông ngươi ra, nếu không thì ta sẽ đập chết ngươi. Lâm Phàm tiếp tục mở miệng nói, thanh âm so với lúc trước thì khủng bố hơn rất nhiều. Thứ mà hắn coi trọng nhất chính là chìa khóa của vạn quật môn. Cái chìa khóa này quý giá hơn những vật khác rất nhiều. Và lại hắn thấy được. Cái chìa khóa này chính là ở trên người của nữ đệ tử này. Mặc dù dáng dấp của nữ đệ tử này cũng rất nóng bỏng, hấp dẫn như yêu tinh, nhưng so sánh cùng chìa khóa, hắn lựa chọn chìa khóa. Đừng có giết ta sẽ đưa chìa khóa cho ngươi. Lộ sư muội sợ hãi nói. Ở trong mắt nàng, nam tử này chính là ác ma, chính là ma quỷ. Sau đó nàng nhanh chóng đưa nhẫn chữ vật cho Lâm Phàm, nói. Chìa khóa ở bên trong, tất cả mọi thứ của ta cũng đều ở bên trong. Lâm Phàm cầm nhẫn chữ vật, kiểm tra một hồi, quả nhiên có một tấm phù lục lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hắn cực kỳ hài lòng, gật đầu, nói, còn có hai người nữa. Bọn họ đâu rồi? Lộ sư muội bị Lâm Phàm bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nói, doanh sư huynh cùng tô sư huynh xâm nhập vào chỗ sâu hơn để thăm dò. Không có đi cùng với chúng ta, xin ngươi đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều nguyện ý cho ngươi. Cho dù là ngươi muốn ta cũng được, ta sẽ là của ngươi. Nhưng mà trong lòng của nàng lại cực kỳ phẫn nộ. Nàng thề chỉ cần Doanh sư huynh cùng Tô sư huynh đi ra, nhất định phải giết chết gia hỏa này. Chỉ là lúc này, nàng nhất định phải giữ được tính mạng. Nhất là nhìn thấy thảm trạng của mấy người Vạn sư huynh. Cảm giác sợ hãi ở trong lòng không có cách nào tiêu trừ. Cảnh tượng kia quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Nguyên lai hai người còn lại đều còn ở bên trong. Không đi ra cùng mấy người này. Như vậy cũng tốt. Có thể cho mình buông lỏng một hơi. Lộ sư muội thấy trong mắt của đối phương lấp lóe tinh quang. Nghĩ rằng đối phương muốn đổi ý. Nói, ngươi đã đáp ứng ta. Buông ta ra. Đương nhiên, Lâm Phàm ta nói lời sẽ giữ lời. Khẳng định sẽ buông ngươi ra. Lâm Phàm cười. Sau đó hắn giơ lộ sư muội lên cao rồi năm ngón tay buông lỏng ra. Dù là lúc trước ngươi đã từng khinh bỉ ta, nhưng Lâm Phàm ta là người có lòng dạ rộng lớn. Ta đã nói là buông ngươi ra, như vậy khẳng định sẽ buông ngươi ra. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn cầm lấy lang nha bổng rồi vung ngược lên. Lộ sư muội còn chưa kịp rơi xuống đất, lại cảm giác có thứ gì đó đánh về phía mình. Sắc mặt lập tức biến đổi. Gào thét, không, ầm, Lâm Phàm nhìn máu bắn tung tóe như là khói lửa nổ tung ở trên không trung. Không khỏi cảm thán, mỹ nữ chính là mỹ nữ. Cảnh tượng nổ tung cũng không giống với những người khác. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Trên cơ bản đã xử lý gần hết người của Nhật Chiếu Tông. Trong lòng của hắn cũng vui sướng hơn nhiều. Kẹp tấm phù lục ở giữa hai ngón tay. Cẩn thận quan sát một phen. Đây chính là chìa khóa của Vạn Quật Môn. Phía trên có vô số đường vân khiến cho hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Khi tới gần Vạn Quật Môn, có một luồng sáng nhàn nhạt lưu truyền ở phía trên những đường vân này, đồng thời có một loại sức mạnh kỳ dị phát ra từ trong phù lục này. Quả thực vô cùng kỳ lạ. Bây giờ đã có phù lục này, về sau bản thân có thể tùy ý ra vào chỗ Vạn Quật Môn này. Nhưng mình còn không biết tình huống ở bên trong là như thế nào. Xem ra cũng nên vào thăm dò một phen. Sau đó hắn đi về phía những thi thể đang chất đống ở đằng kia. Bắt đầu lục soát thi thể. Thật giàu, Tu Vi chỉ mới có địa cương cảnh tầng một vậy mà lại có được đan dược huyền giai thượng phẩm. Thật là vô cùng giàu có. Âm dương đan, không ngờ ngay cả loại đan dược này cũng có. Lâm Phàm tìm được một viên đan dược tốt. Đan dược này có thể điều hòa cương khí khiến cho cương khí đạt tới tình trạng cương nhu cùng tồn tại. Công hiệu cũng tương tự với thanh mộc nguyên linh đan mà hắn từng mua sắm trong tông môn. Mặc dù phẩm giai thì vẫn hơi kém viên thanh mộc nguyên linh đan kia. Nhưng mà cũng là thứ hiếm có. Tiếp tục kiểm tra, đan dược cũng có mà công pháp cũng có. Ngoài ra còn có một vài thứ linh tinh khác. Mà khi kiểm tra vị vạn sư huynh kia, Lâm Phàm cũng bị một viên đan dược làm cho kinh hãi. Vạn thú đan, không đúng. Hẳn là bách thú đan, tuy rằng kém hơn vạn thú đan nhưng cũng là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào viên đan dược này, trong lòng vui sướng. Bên ngoài đan dược có xương trắng quấn quanh, biến hóa ra hình thái của các loại yêu thú. Đây chính là đan dược được hình thành tự nhiên, do yêu thú giết đến mức máu chảy thành sông, còn cần vô số điều kiện khác mới có thể ngưng tụ thành. Nếu như luyện hóa được viên đan dược này, cương khí trong cơ thể hắn chí ít có thể hùng hậu gấp đôi. Hơn nữa đan dược này còn có thể rèn luyện, tăng cường phẩm chất của cương khí, đấm ra một quyền sẽ có uy thế của bách thú. Vạn Quật Môn này đến cùng là địa phương nào mà lại giàu có như thế này? Chỉ tính riêng những đan dược này đã là một khoản tài phú khổng lồ, e rằng cũng tương đương với tích lũy cả một đời của cường giả địa cương cảnh rồi. Nếu như hối đoái toàn bộ những đan dược này thành tài phú, đó sẽ là con số khổng lồ thế nào? Chỉ tính riêng viên bách thú đan này đã là thứ mà không phải tiền có khả năng mua được. Bởi vì nó là đan dược địa giai trung phẩm, cho dù là luyện đan sư cường hãn nhất của Viêm Hoa Tông cũng không luyện chế ra được loại đan dược có cấp bậc này. Tốt tốt, Vạn Quật Môn này tồn tại đã lâu, xem ra chính là đang chờ đợi người hữu duyên như ta đến thu hoạch. Mấy người này cũng chỉ là cu ly miễn phí giúp mình thu thập một phen mà thôi. Đột nhiên, màn sáng bao phủ Vạn Quật Môn lại một lần nữa chấn động. Hiển nhiên hai người kia muốn đi ra rồi. Lâm Phàm đã lục soát thi thể xong, không hề có một chút do dự nào. Vung lang nha bổng lên nhanh chóng đánh tới. Bạo lực lang nha bổng tổ hợp cùng với hám sơn kình bộc phát ra khí thế không có gì sánh kịp. Rõ ràng là muốn một đòn giết chết đối phương. Doanh Thăng thấy hoa mắt, lúc khôi phục lại thì cũng đã ở bên ngoài. Đột nhiên, hắn ngửi được mùi máu tươi nồng đậm và cảm giác được một đòn mãnh liệt ở một bên đang đánh về phía hắn. Lập tức nhướng mày, quát lớn một tiếng, hỗn nguyên cương khí sôi trào, hắn vung tay đấm ra một quyền, đánh thẳng về phía kia, ầm. Nắm đấm va chạm cùng lang nha bổng, cương khí khuếch tán ra khiến cho bụi bay mù mịt. Doanh Thăng đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, sau đó thân thể lướt đi, lùi về phía xa, trong lòng kinh hãi, sức mạnh thật lớn, tại sao lại có người đột nhiên ngầm hạ sát thủ với mình? Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở đằng sau Lâm Phàm, hắn lại trợn mắt há mồm, không dám tin tưởng, thân hình cũng lui về phía sau thêm mấy bước, bên kia là thi thể chồng chất như núi, hơn nữa đều là sư đệ, sư muội của mình, cảnh tượng này khiến cho hắn nổi giận rồi, là ngươi giết bọn hắn sao? Lâm Phàm nhíu mày, không ngờ gia hỏa này lại có thể tránh né. Quả nhiên là rất khó đánh lén cường giả địa cương cảnh tầng 6 hoặc là phải nói tu vi của mình còn chưa đủ cao. Nếu như hiện tại tu vi của mình là địa cương cảnh tầng 4, tầng 5, vậy thì gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng tránh né được. Nhưng khi nghe được đối phương gầm thét, hắn lại cười nói, không sai, là ta giết bọn hắn. Hơn nữa mọi thứ đều đã rơi vào trong tay của ta. Lúc này, màn sáng bao phủ vạn quật môn lại tiếp tục chấn động. Hiển nhiên là còn có một người muốn đi ra. Nếu đã đi ra vậy thì chết cho ta. Lâm Phàm tiếp tục ra tay. Nếu không kịp giết chết tên Doanh Thăng này, như vậy nhất định phải giết chết kẻ còn lại. Doanh Thăng quá sợ hãi. Tức giận nói, đáng giận, kẻ này lại hèn hạ như thế. Phá âm sát quyền, thuấn quyền, oanh, thân thể của Doanh Thăng đột nhiên biến mất. Mà chỗ mặt đất kia trong nháy mắt nứt toác ra. Một bóng người lướt đi trên không trung tạo thành một vệt đen. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Phàm, bóng người kia trong chớp mắt đã đến trước mặt mình. Vô số nắm đấm xuất hiện chặn lại một kích của mình. Tô Thiên Tứ mới đi ra từ vạn quật môn nghe được thanh âm chiến đấu. Lập tức cảnh giác, thân thể uốn éo, chân đạp mạnh xuống đất, theo một loại phương vị huyền diệu, thân hình thiên biến vạn hóa. Nguyên bản hắn còn ở phía trước vạn quật môn nhưng mà trong nháy mắt đã xuất hiện ở phương xa. Tốc độ để cho người ta khó tin. Doanh sư huynh, chuyện gì đang xảy ra? Mùi máu tươi gay mũi khiến cho hắn cảnh giác. Khi nhìn về phía đống thi thể đang chồng chất ở phương xa thì hơi nhướng mày. Khi thấy rõ hình dáng của người đang chiến đấu với Doanh Thăng, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Tức giận nói, là ngươi, mãi mãi để thiết cao. Lâm Phàm thở dài, để lang nha bổng lên ngang vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vậy mà để cho các ngươi đi ra, xem ra ta cần phải tốn chút công phu rồi. Nhưng các ngươi thật đúng là hào phóng. Không ngờ lại cho mỹ nữ kia bảo quản mảnh chìa khóa của vạn quật môn. Nhưng như vậy cũng tốt, cho ta không công nhặt được tiện nghi. Lâm Phàm cười, nếu như tấm phù lục kia mà do hai người này cất giữ, vậy thì đúng là có chút phiền phức. Nếu như hai người không muốn báo thù cho mấy người khác mà lập tức chạy trốn, vậy thì mình thật sự sẽ bỏ qua cơ duyên lần này. Sắc mặt của Doanh Thăng cùng Tô Thiên Tứ biến đổi. Bọn hắn không ngờ gia hỏa này đã lấy được tấm phù lục kia. Hơn nữa rõ ràng còn biết được đó chính là một mảnh chìa khóa của vạn quật môn. Nguyên bản bọn họ lưu phù lục lại cho Lộ sư muội bởi vì phù lục này là do Lộ sư muội phát hiện. Và lại sau khi trở về cũng phải giao nộp cho tông môn. Thân là sư huynh, bọn họ cũng không tiện cướp đoạt ở trước mặt đông đảo sư đệ. Thật không ngờ vậy mà vô cớ cho người khác kiếm lợi. Doanh sư huynh, tấm phù lục kia là trọng bảo. Không thể để tên gia hỏa này chạy trốn. Tô Thiên Tứ nói ra, ngươi đến cùng là ai? Lửa giận ở trong lòng của Doanh Thăng đang bùng cháy. Tên ghê tởm này không chỉ giết chết các sư đệ của mình, mà còn cướp đoạt đồ vật của bọn hắn. Không cần Tô Thiên Tứ nói, hắn cũng đã quyết tâm rằng vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cười, thi triển bạo huyết cùng với thất thần thiên pháp trung trì nội thần, khí thế lại cường đại thêm một bậc. Uy thế khiến cho hai người Doanh Thăng có cảm giác hư không cũng đang rung động. Muốn biết ta là ai? Đợi lát nữa, khi đánh chết các ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ẩm, sức mạnh, tốc độ, lực bộc phát trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Thân thể cao lớn như là người khổng lồ cỡ nhỏ nhưng mà tốc độ lại không chậm. Trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ lao về phía Tô Thiên Tứ. Nếu vừa rồi ngươi để ta đập chết, như vậy đối với ngươi, đó là kiểu chết tốt nhất, gọn gàng không đau đớn. Nhưng mà ngươi lại không trân quý cơ hội đó, vậy thì ta chỉ có thể cho ngươi cảm thụ một chút. Kiểu chết thống khổ nhất là như thế nào? Tiếng nói âm trầm vang lên ở bên tai của Tô Thiên Tứ. Tô Thiên Tứ tại Nhật Chiếu Tông cũng là thiên kiêu, bây giờ lại bị một kẻ vô danh xem thường, cũng không nhịn được, tức giận nói, muốn chết, ta tên Thiên Tứ, tự nhiên trời sẽ ban hồng phúc. Vừa dứt lời, có một màn sáng màu vàng bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Bên trên màn sáng màu vàng này có văn tự màu vàng đậm tản ra ánh sáng nhạt. Doanh Thăng thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ, càng thêm tin tưởng truyền thuyết về thân thế của Tô Sư Đệ. Nghe đồn lúc Tô Sư Đệ ra đời, trên trời giáng xuống dị tượng. Từ nhỏ đã có màn sáng màu vàng này hộ thể. Theo thực lực tăng lên, màn sáng hộ thể này cũng càng thêm cường đại. Trong cùng giai, không người nào có thể phá vỡ. Lạch cạch, chỉ là trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Tô Thiên Tứ, 10 ngón tay chộp vào màn sáng này. Ha ha, cho dù ta đứng yên để cho ngươi đánh thì ngươi cũng không thể phá vỡ được vòng bảo hộ này của ta. Đây chính là thứ mà ông trời ban cho ta. Trong cùng giai, ta chính là vô địch. Ngươi cho rằng, soạt soạt, màn sáng không ngừng rạn nứt. Trông thấy cảnh tượng này, Tô Thiên Tứ lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như là không dám tin tưởng. Lâm Phàm nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tô Thiên Tứ, lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Vừa mới, ngươi nói cái gì? Ta nghe không có rõ ràng. Ngươi có thể nói lại một lần nữa hay không? Không có khả năng, Tô Thiên Tứ không thể tin được màn sáng bảo hộ của mình sẽ bị Lâm Phàm nghiền nát đơn giản như vậy. Màn sáng này chính là thứ mà ông trời ban cho hắn. Nghe người trong thôn nói, lúc mà hắn vừa được sinh ra. Trên bầu trời có tiếng long ngâm vang vọng, sấm sét đan xen, có hư ảnh một con cự xà tám đầu hiện hiện ở trong hư không. Chỉ khi hắn cất tiếng khóc mới biến mất, hắn tin tưởng mình không phải là một người bình thường bởi vì mình là người có thiên mệnh. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chân của Lâm Phàm dẫm lên trên ngực Tô Thiên Tứ, hai cánh tay thô kệch đột nhiên kéo mạnh. Hai tay của Tô Thiên Tứ lập tức bị kéo đứt, máu tươi phun ra như suối, còn có một chút máu tươi bắn lên trên mặt của Doanh Thăng. Rác rưởi, Lâm Phàm dẫm chân xuống, đầu lâu của Tô Thiên Tứ tựa như là một quả dưa hấu. Trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy, máu tươi vương vãi, chết đến không thể chết lại. Lâm Phàm nhanh chóng rút nhẫn chữ vật trên cánh tay trái của Tô Thiên Tứ ra. Sau đó ném cánh tay về phía trước mặt Doanh Thăng còn đang sợ đến ngây người. Đến đây nào, chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Ta đã nói rồi, đập chết là xong hết mọi chuyện. Đập không chết thì đập thêm vài cái nữa. Oanh, mặt đất rạn nứt, Lâm Phàm hóa thành một đạo lưu quang. Trong phút chốc đã đến trước mặt Doanh Thăng. Lang Nha Bổng giáng thẳng xuống đầu của Doanh Thăng. Đáng giận, ngươi lại dám giết Tô sư đệ. Doanh Thăng triệt để nổi giận. Trưởng lão trong tông môn vô cùng coi trọng Tô Thiên Tứ. Bây giờ Tô sự đệ bị người chém giết, coi như hắn có thể giết chết đối phương, e rằng mấy vị đại lão kia cũng không tha thứ cho hắn. Hai tay chấn động, trong nháy mắt, chấn động mấy chục lần rồi đánh ra một quyền về phía Lang Nha Bổng. Ầm, sức mạnh thật lớn, thần sắc của Doanh Thăng biến đổi, gương mặt đỏ bừng, huyết khí trong cơ thể sôi trào. So với lúc vừa giao thủ, thực lực của đối phương ít nhất đã tăng gấp 3 lần. Làm sao kẻ này lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Đi chết đi cho ta. Tay trái không biết lúc nào đã cầm lấy cái chảo, vỗ xuống đầu của Doanh Thăng. Lúc này, Doanh Thăng đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn, nói, ha ha, ngươi lộ sơ hở. Phá âm sát quyền, cương khí bộc phát, tiếng nổ vang vọng, một quyền đánh ra theo đường thẳng tắp. Đây là cảnh giới cao nhất của phá âm sát quyền, vượt qua vận tốc âm thanh. Âm bạo hình thành quyền phong, cắt đứt hết thảy mọi thứ. Một quyền đánh lên trên người của Lâm Phàm, xuyên thủng bụng của hắn. Quyền kình còn chưa tán hết. Tiếp tục xuyên qua lưng của Lâm Phàm bắn về nơi xa. Ha ha, Doanh Thăng phá lên cười. Nhưng mà khi hắn vận chuyển cương khí muốn phá hủy ngũ tạng lục phủ của đối phương thì lại phát hiện không biết khi nào năm ngón tay của Lâm Phàm đã nắm chặt cánh tay của hắn. Hắc hắc, ngươi cũng lộ sơ hở. Lâm Phàm cười, năm ngón tay sắc bén như dao cắm sâu vào cánh tay của Doanh Thăng, sau đó cái chảo lại tiếp tục vỗ xuống đầu của đối phương. Doanh Thăng nhìn thấy đối phương đánh về phía đầu mình. Lập tức vận chuyển cương khí hình thành cương cháo bảo vệ đỉnh đầu. Ầm, ầm, cái chảo đập lên phía trên cương cháo. Sức mạnh cường hãn khiến cho đầu óc của Doanh Thăng quay cuồng. Bên tai vang lên tiếng ong ong. Ngươi đến cùng là quái vật gì vậy? Doanh Thăng không ngờ một quyền của mình đã đánh xuyên qua thân thể của Lâm Phàm, vậy mà đối phương lại tựa như không có việc gì vậy. Không chỉ có cười to mà còn có thể phản kích. Thương thế nặng như vậy làm sao có thể chịu đựng? Bình thường người bị trọng thương. Không phải thân thể chết trước mà là bị cảm giác đau đớn tác động lên não bộ giết chết. Nhưng bởi vì bất tử chi thân cho nên Lâm Phàm căn bản không cảm giác được đau đớn. Dù bị trọng thương thì tinh thần vẫn luôn ở thời khắc đỉnh cao nhất. Hiện giờ chỉ có chờ máu tươi không ngừng sói mòn đến khi thân thể thiếu máu trầm trọng lúc đó hắn mới tử vong. Liên tục một chảo lại một chảo đập xuống. Cương cháo bảo hộ ở trên đầu Doanh Thăng cũng không ngừng chấn động. Thậm chí xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Đi chết đi, Lâm Phàm chợt quát to một tiếng. Sức mạnh khổng lồ đột nhiên bộc phát ra, ầm một tiếng, cái chảo nhanh chóng đập nát cương cháo, sau đó đập thẳng lên đầu của Doanh Thăng, ầm, nhận một đòn như thế, đầu của Doanh Thăng vỡ nát, hai đầu gối cong xuống, quỳ trên mặt đất, Lâm Phàm cực kỳ bình tĩnh rút cánh tay của Dương Thăng ra. Nói, ngươi thật là quá yếu, còn yếu hơn cả tên La Trinh nhất kia, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật ta tên là Lâm Phàm chứ không phải là mãi mãi đề thiết cao, nhưng đáng tiếc hiện giờ ngươi cũng nghe không được nữa. Ở cấp độ của bọn hắn, cần gì phải thi triển tuyệt chiêu hoa lệ, cứ đánh bừa thôi, ngươi không chết, chính là ta vong, cái gì bắt lấy sơ hở, tất cả đều là lừa người, Sau khi thu hồi mọi thứ ở trên người của Doanh Thăng, hắn nói. Nhớ kỹ, lúc ngươi bắt được sơ hở của ta, cũng chính là lúc mà ngươi phải tử vong. Ngồi xếp bằng, máu tươi chảy lênh láng. Lâm Phàm tự nhủ, một quyền này của Doanh Thăng mặc dù đã đánh xuyên qua thân thể của mình, nhưng mà còn không có phá hủy khí quan trong cơ thể dẫn đến tốc độ sinh mệnh lực sói mòn rất chậm. Nhìn về phía thi thể của Doanh Thăng với ánh mắt khinh bỉ. Lâm Phàm nói, đồ phế vật, gần như thế mà cũng không đánh chuẩn. Còn phải để ta tự mình ra tay. Không hề có chút do dự. Nhanh chóng lấy Thái Hoàng kiếm ra, cắt ngang qua cổ của mình. 10 giây sau, phục sinh, Lâm Phàm thở dài. Lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Ngoài ra giết chết mấy gia hỏa này cũng thu được không ít điểm tích lũy. Hiện tại hắn cũng đã tích lũy được hơn 5 vạn điểm. Còn thiếu một chút là có thể lĩnh ngộ Kinh Long Đại Thiên Công rồi. Nhắc đến môn công pháp này mới nhớ, thằng ngốc Mặc Kinh Chập kia không biết giờ ra sao. Nhưng lúc đó, tên Minh U kia sau khi bắt được hắn lập tức đi ra ngoài vực sâu vạn quật rồi bị thiên kiếp đánh chết. Cho nên hẳn là tên kia đã chạy thoát, ngay từ đầu hắn còn muốn lĩnh ngộ môn phá âm sát quyền kia. Nhưng mà hiện tại, cảm thấy chỉ là một môn công pháp rác rưởi. Ngoại trừ tốc độ nhanh một chút thì không còn tác dụng gì khác. Còn không bằng chừa chút điểm tích lũy đi rút thưởng. Đã có một đoạn thời gian không có rút thưởng rồi. Tích lũy đến bây giờ, cơ hội rút chúng giải thưởng lớn khẳng định rất cao. Đi đến trước mặt vạn quật môn, lấy phù lục ra, cửa đá mở ra một khe hở nhỏ. Quang mang bao phủ, Lâm Phàm nhanh chóng biến mất, tiến vào bên trong hiểm địa có vô số bảo vật kia. Cửa đá đóng lại. Hiện trường bên ngoài ngoại trừ máu tươi đầy đất cùng thi thể bị chất đống thì không còn vật gì khác. Hết thảy trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, một đám sương mù màu xanh lá chui ra từ bên trong thân thể của Tô Thiên Tứ sau đó chậm chậm bay lên cao. Sương mù càng ngày càng đậm, rồi dần dần hóa thành một hư ảnh. Nếu như có cường giả nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ vô cùng chấn kinh. Đây chính là nguyên thần ký thác, đầu thai chuyển thế. Hư ảnh này rõ ràng là một yêu thú hung mãnh, cự xà 8 đầu 8 đuôi. Mặc dù kích thước rất nhỏ nhưng mà bất kỳ ai nhìn thấy bộ dáng này của nó đều có thể cảm nhận được sự hung ác của yêu thú này. Lúc này mấy con mắt của hư ảnh này vẫn không có mở ra tựa như là không có tỉnh táo lại. Khi hư ảnh triệt để ngưng thực, mí mắt của nó khẽ run run rồi mở ra. Khi nhìn thấy thi thể chia 5 xẻ 7, ngay cả đầu cũng bị vỡ nát của Tô Thiên Tứ, nó im lặng thật lâu. Khi nhận ra đây chính là chuyển thế chi thân của mình, nó lập tức tức giận gào thét. Đến cùng là ai lại dám chém giết chuyển thế chi thân của bản tọa? Đáng giận, thật sự là đáng giận. Tên này làm sao lại kém cỏi đến như vậy? Chỉ cần 3 tháng nữa thôi là nguyên thần của bổn tọa đã có thể thức tỉnh rồi. Vậy mà ngay cả 3 tháng cuối cùng cũng không chèo chống được. Đồ phế vật, hư ảnh hơi lay động hiển nhiên là cực kỳ suy yếu. Sau đó 8 cái miệng mở ra, khẽ hút một cái, những thi thể ở xung quanh tựa như là bị thứ gì đó hấp thu. Không ngừng khô héo cuối cùng trở thành thây khô. Hưu, hư ảnh này hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến phương xa. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.